Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 521, ngay cả em cũng đoán được cốt truyện. 2. Kẻ hẹp hòi. Phương Diệu gửi một tin nhắn cho Tưởng Tài Vân, vừa khéo nhìn thấy Khương Thu Tự trực tuyến, nhanh chóng bỏ rơi anh ta, tìm vợ chơi. Gửi yêu cầu là được chấp nhận luôn, Phương Diệu vừa vào đã nói, vẫn là vợ đối xử với anh tốt. Khương Thu Tự. Phương Diệu, anh còn tưởng em chọn ẩn mình với anh rồi. Khương Thu Tự liếc anh, có cần thiết không? Phương Diệu gật đầu, anh cũng nghĩ vậy. Khương Thu Tự buồn cười, sau đó tiêm phòng cho anh trước, anh đừng có la hét lung tung. Sao em biết? Phương Diệu sửng sốt, chẳng lẽ Tưởng Tài Vân đi mách lẻo, hóa ra anh ta là người như vậy sao? Khương Thu Tự, em biết cái gì? Không sao, hiểu lầm thôi. Phương Diệu vội vàng nói, ngoan ngoãn đi theo bên cạnh Khương Thu Tự trải nghiệm cốt truyện. Trò chơi chủ yếu là cốt truyện, giải đố và trải nghiệm kinh dị, không có nhiều nội dung chiến đấu. Phương Diệu không làm phiền Khương Thu Tự, xem một lúc, phát hiện quá trình không ngắn, chắc chắn không chơi xong trước giờ tan làm, vì vậy anh chuồn trước, nhóm dự án còn nhiều việc, anh cũng không thể chơi mãi được. Biển sâu bí ẩn vẫn đang trong giai đoạn phát triển ban đầu, nhiều thiết lập cần được thảo luận nhiều lần. Buổi chiều nhóm dự án lại họp một cuộc họp nhỏ, vô thức bận rộn đến tận lúc tan làm. Bình thường anh và Khương Thu Tự đều là ai bận xong trước thì đi tìm người kia, Phương Diệu thấy cô đến văn phòng thì biết cô không có sắp xếp gì vào buổi chiều, đã chơi game cả buổi chiều. Hai người vừa trò chuyện vừa đi về phía bãi đậu xe. Chơi đến đâu rồi? Phương Diệu hỏi, Khương Thu Tự, không biết, hẳn đã qua phân nửa cốt truyện rồi, em đoán thế giới khác chắc hẳn là thế giới trong tưởng tượng của nhân vật chính. Người em gái mà cô ấy muốn tìm kiếm thực tế là mong muốn bảo vệ bản thân và khao khát người thân của cô ấy. Vì biết cha mẹ đã mất nên tiềm thức của cô ấy đã tạo ra một người em gái cho cô ấy. Phương Diệu cảm thán, ngay cả em cũng đoán ra được, nếu sau này không có sự đảo ngược, cốt truyện sẽ quá thất bại. Anh có ý gì? Khương Thu Tự túm lấy khăn quàng của anh, kéo Phương Diệu đang định trêu chọc xong là chùm về lại. Phương Diệu vội vàng nói, đùa thôi, đùa thôi. Trên đường về, Phương Diệu cố tình xem các cuộc thảo luận trên mạng. Điểm đánh giá của các phương tiện truyền thông vẫn chưa được công bố nhưng phản ứng chung vẫn khá tốt, những người chơi loài người không có quá nhiều định kiến. Trò chơi này không tệ, cảm giác kinh dị rất tuyệt, đặc biệt là nhạc nền, mặc dù cũng là giai điệu rùng rợn phù hợp với trò chơi kinh dị, nhưng lại là một phong cách hoàn toàn mới. Những ai chưa nghe nhạc Doragon có thể nghe thử, rất đặc biệt, không khó nghe. Cảm thấy trò chơi này thực sự không thua kém một số game bom tấn của các hãng lớn, cá nhân tôi sẵn sàng cho 9 điểm, chủ yếu là cách chơi giải đố hơi đơn điệu, bản đồ cũng hơi nhỏ, đi đi lại lại chỉ có vài tuyến đường như vậy. Về cốt truyện, từ thông tin văn bản có thể thấy, cô nhi viện thực ra là bệnh viện tâm thần, thiết kế thế giới khác rất hay, nếu cuối cùng thế giới khác chỉ là thế giới tinh thần của bệnh nhân tâm thần thì hơi hạ thấp đẳng cấp. Kinh nghiệm chơi game và khả năng đánh giá của nhiều người chơi đã không còn như xưa. Phê bình rất có lý, hơn thế lời bình luận dài cũng dài hơn trước rất nhiều. Sao đột nhiên lại hăng hái thế nhỉ? Phương Diệu nhìn những bình luận dài dằng dặc trong khu bình luận, có chút ngạc nhiên. Khương Thu Tự liếc nhìn anh, buồn cười, muốn thể hiện sự chuyên nghiệp trước mặt những người chơi Doragon. Phương Diệu nghe xong cũng bừng tỉnh, vẫn là cảm giác thượng đẳng chọc phá, thông qua nhiều bình luận khách quan và chuyên nghiệp để thể hiện sự dẫn đầu của ngành công nghiệp trò chơi và cộng đồng người chơi loài người. Trẻ con. Anh không nhịn được mà chế giễu. Kết quả vừa dứt lời thì thấy Khương Thu Tự quay đầu nhìn anh nói người ta trẻ con mà không biết ngại. Phương Diệu suy nghĩ một chút, thừa nhận, em nói vậy cũng không phải là không có lý. Buổi tối về nhà, Khương Thu Tự lên mạng tiếp tục chơi game, Phương Diệu cũng tò mò về diễn biến cốt truyện sau này nên cũng theo dõi cùng. Cốt truyện toàn bộ quá trình chơi game dài 8 giờ, đối với một trò chơi kinh dị không có yếu tố chiến đấu. Chỉ dựa vào cốt truyện và giải đố để thúc đẩy, thời lượng này không tính là ngắn. Cuối cùng cốt truyện không có sự đảo ngược lớn, nhân vật chính tìm thấy em gái trong thế giới khác, lấy hết can đảm giết chết ác ma, máy quay chuyển cảnh, trong thế giới khác, hai tay cô ấy nhuốm đầy máu, viện trưởng nằm trong vũng máu, ký ức của nhân vật chính dường như đang hồi phục, cô ấy không đến đây vì mất cha mẹ, mà là cha mẹ muốn thiêu chết cô ấy. Chỉ là những ký ức này đều rời rạc, đứt quãng. Nhân vật chính nhìn đôi tay nhuốm máu của mình, loạn choạng chạy ra khỏi cổng lớn, nhưng lại bị ánh lửa trước mắt chói đến mức không mở mắt ra được, mơ hồ có ác ma chợt hiện trong ánh lửa. Chương 522, bị anh lây bệnh cuối cùng thế giới khác chuyển đổi, không biết là ám chỉ rằng trò chơi song sinh này sẽ có phần thứ hai, hay là lật ngược kết cục nhân vật chính chỉ bị tâm thần phân liệt, kết thúc mở khá thú vị. Ngay cả Phương Diễu cũng không thể không cất lời khen ngợi, không tệ, anh còn thấy lời ám chỉ về bệnh tâm thần trong văn bản trước đó quá rõ ràng, khiến người chơi có thể đoán được cốt truyện ít nhiều có chút thất bại, nhưng thiết kế cuối cùng này xem như là đã bù đắp lại. Khương Thu Tự thấy Phương Diễu vừa nói vừa đưa tay ôm cô, anh làm gì vậy? Phương Diễu mở miệng nói luôn, loại tâm lý thuộc về trò chơi kinh dị này vẫn để lại hậu quả khá lớn, giống như một số loại rượu, vừa uống không thấy gì, đến khi về nhà mới bắt đầu ngấm. Trò chơi này cũng vậy, bây giờ em không sợ, lát nữa tắt đèn đi ngủ thì khó nói lắm, vì vậy anh sẽ cho em mượn cánh tay vững chắc, vòng tay ấm áp, giúp em. Anh im ngay. Khương Thu Tự nghi ngờ nếu chính mình không ngăn anh lại, anh có thể nói tận 5 phút. Muốn Phương Diễu im miệng hoàn toàn là không thể, nhưng anh không hề lải nhải nữa, nhìn thế này, người Dolagon biết làm trò chơi, tiềm năng thị trường cũng lớn, anh thấy một số nhà sản xuất sẽ căng thẳng đấy. Khương Thu Tự gật đầu, chắc chắn sẽ cảm thấy bị đe dọa, đặc biệt là những nhà sản xuất lớn đã lâu không có sản phẩm bom tấn, đã trượt xuống bờ vực của tuyến đầu, chẳng hạn như công ty Internet Smeta. Một số nhà sản xuất lâu đời, câu lạc bộ Z mặc dù ít sản phẩm bom tấn nhưng luôn cho ra mắt một số trò chơi chất lượng cao, cách chơi không phổ biến, chẳng hạn như võ đài điên cuồng. Còn Studio Trúc Mộng thì tập trung vào đường đua mô phỏng chiến tranh, từ máy bay chiến đấu lôi đình đến sĩ quan chỉ huy, rồi đến tựa game đổ bộ hạm đội không gian mới phát hành gần đây Hoàng Hôn số 8, tất cả đều rất được những người hâm mộ quân sự yêu thích. Số lượng người hâm mộ của Studio Trúc Mộng có thể không nhiều trong số các nhà sản xuất lớn, nhưng độ trung thành của người hâm mộ có thể còn mạnh hơn cả người hâm mộ của công ty giải trí Tinh Không. Còn Thiên Mã Hành Không thì đã gần như thăng thiên rồi, nếu có thể phát hành thêm một trò chơi như The Expanse, Covenant thì hoàn toàn có thể lọt vào hàng ngũ đứng đầu. Hiện nay, một số người hâm mộ Thiên Mã đã hô vang khẩu hiệu dưới một xưởng, trên trăm xưởng, nghe thật kỳ lạ. Luôn khiến Phương Diễu nhớ đến hai xưởng lớn của Thái Giám là Đông Xưởng và Tây Xưởng. Chỉ có công ty Internet Smeta và Nido Kubrai là hai nhà sản xuất lớn lâu đời không còn huy hoàng nữa. Thậm chí có tin đồn rằng công ty Internet Smeta chuẩn bị thay thế nhà sản xuất Tống Nhuế tiếp bằng người mới. Dù sao thì Phương Diễu và công ty Internet Smeta cũng không có quan hệ gì. Khi còn ở trại huấn luyện, công ty giải trí Tinh Không đã mời Tượng Trưng đối phương đến diễn thuyết đặc biệt. Đối phương không đồng ý như dự đoán, Phương Diễu cũng không quan tâm nữa. Suy nghĩ một lúc, ánh mắt Phương Diễu dừng lại trên chiếc cổ trắng ngần của Khương Thu Tự, thấy cô đang cầm vòng tay lướt mạng, trong lòng anh không khỏi nảy ra một ý, đây là cơ hội trả thù tốt. Nghĩ đến đây, Phương Diễu không kìm được mà nuốt nước bọt, không ngờ chỉ vì một chi tiết nhỏ này mà ý định đã bị bại lộ, anh làm gì vậy? Khương Thu Tự ngẩng đầu lên, nhìn anh chằm chằm. Phương Diễu, không có gì, tối nay ăn không nhiều, cảm thấy hơi đói, nhưng không đói quá. Khương Thu Tự nhìn anh bằng con mắt ngờ vực, dường như đã tin, quay đầu định tiếp tục chơi vòng tay. Phương Diễu nắm bắt thời cơ, hôn lên, định trồng một quả dâu tây thật to, kết quả mắt thấy sắp thành công thì bị Khương Thu Tự nghiêng người né tránh. Em mà còn không biết anh sao? Khương Thu Tự tặng cho anh một ánh mắt khinh thường, đã nhìn thấu anh từ lâu. Anh liều mạng với em. Phương Diễu vẫn nói là câu thoại đưa đầu vào chỗ chết muôn thuở, lao tới. Bên phía Phương Diễu và Khương Thu Tự, trong phòng tràn ngập tiếng cười đùa, không khí thoải mái vui vẻ và ngọt ngào, còn những nhà sản xuất khác thì không ít người đang bứt tóc. Mọi người đều ấp ủ giấc mơ tươi đẹp là đến thị trường Dolagon để cắt cỏ, lúc đầu cũng quả thực là có xu hướng như vậy, nhưng thời gian hạnh phúc quá ngắn ngủi, không ngờ rằng đối phương lại phản công nhanh như vậy. Có thể đừng có cùng thế được không? Đã có khá nhiều người thốt lên trong đêm khuya. Ngày hôm sau đi làm, các nhân viên của công ty giải trí Tinh Không phát hiện ra, sao tổng giám đốc Khương cũng đeo khăn quàng cổ thế. Khương Thu Tự rất bình tĩnh, bị lây giám đốc của mọi người. Ồ, những người khác gật đầu, đây là một lời giải thích rất hợp lý. Chỉ là khi bọn họ nhìn Phương Diễu thì lại cảm thấy khá là lạ thường, tại sao lão đại lây cảm lạnh cho tổng giám đốc Khương mà còn trông có vẻ khá đắc ý thế. Chương 523, lâu lắm mới thấy livestream đôi nhận ra vẻ đắc ý của anh, đi đến nơi không có người, Khương Thu Tự nhấc chân lên tung ta một cước, nghĩ đến lúc động tình tối qua, tên này nhân cơ hội làm loạn, còn không chỉ một chỗ, trên má cô không khỏi ửng hồng, phiền phức, lần sau cắn chết anh. Quá trình chơi song sinh không dài, sáng nay đã có điểm đánh giá của giới truyền thông, một số phương tiện truyền thông về trò chơi chính thống đã cho khoảng 9 điểm, có thể nói là đánh giá rất cao tác phẩm này. Sau khi điểm đánh giá được công bố, một số game thủ rảnh rỗi bắt đầu bình luận ở khu vực của các nhà sản xuất khác. Mau tỉnh lại đi, nhà sản xuất trò chơi Dolagon đánh tới rồi. Có thấy xấu hổ không hả? Người ta mới thành lập nửa năm mà trò chơi đầu tay đã làm tốt như vậy, còn anh là công ty lớn hoạt động 4 năm, bao lâu rồi không cho ra mắt trò chơi chất lượng 9.0 hả? Rất nhiều nhà sản xuất đã bị công kích, chỉ có Phương Diễu là bình yên vô sự, thậm chí còn có người bình luận thanh kiếm sáng ngời bảo vệ vinh quang trò chơi của loài người ở bên chỗ anh. Phương Diễu thực sự bị đám người này làm cho ngây ngốc nhưng cũng có chút cảm động, cuối cùng anh cũng có một danh xưng tích cực, dù hơi xấu hổ, anh thà bị người ta gọi là chó còn hơn. Tất nhiên, các game thủ Dolagon nhờ vậy mà tự tin hơn nhiều, ai cũng mong chờ tương lai công ty nhà mình cũng có thể cạnh tranh với công ty giải trí tinh không. Phương Diễu và Khương Thu Tự không vội tìm hiểu chuyện cưới xin mà tiếp tục bận rộn với công ty và dự án. Những ngày làm trò chơi bình yên và vui vẻ, biển sâu bí ẩn cần thời gian dài để hoàn thiện nhưng nhóm dự án độc lập đã cho ra thành quả trước. Hứa Lương An là người chịu trách nhiệm giám sát game thâm nhập sâu, thời gian này không tốn ít tâm tư, lâu lắm không gặp, thấy anh ta đến, Phương Diễu còn không nhận ra, anh là ai? Hứa Lương An sửng sốt, lão đại, là tôi đây mà. Phương Diễu, Hứa Lương An. Đúng vậy. Tóc anh đâu rồi? Hứa Lương An giải thích, à, tôi đánh cược với họ, nếu tháng này có thể làm xong dự án, tôi sẽ cạo trọc đầu. Phương Diễu thở phào nhẹ nhõm, tôi còn tưởng rụng hết rồi, đang cân nhắc xem có nên tính là tai nạn lao động không. Hứa Lương An, làm xong rồi à? Anh tự kiểm tra rồi chứ? Phương Diễu hỏi. Hứa Lương An gật đầu, kiểm tra rồi, lão đại, anh có muốn nghiệm thu không? Phương Diễu, tự các anh đánh giá nội bộ thế nào? Hứa Lương An không dám nói quá chắc chắn, chúng tôi tự chơi thì thấy không tệ, chỉ sợ người trong cuộc không nhìn rõ toàn bộ câu chuyện thôi. Phải tự tin chứ, không giống người tôi đào tạo ra chút nào. Phương Diễu phê bình, tôi không nghiệm thu đâu, cứ gửi thẩm định đi, sắp xếp cả thời gian phát hành nữa, để thị trường kiểm chứng trực tiếp. Được, Hứa Lương An xấu hổ. Thực ra anh ta khá tự tin nhưng cũng phải xem đối mặt với ai, anh ta không phải cư dân mạng, không có chuyện không có việc gì lại hô một tiếng cho Phương được, trước mặt Phương Diễu khó tránh khỏi sẽ hơi rụt rè. Dù sao thì đây cũng là trò chơi đầu tiên do nhóm dự án độc lập phát triển, công ty không hề keo kiệt trong khoản ngân sách phát hành nhưng trước đây tấm biển vàng công ty giải trí tinh không vẫn gắn liền với Phương Diễu, giờ cả nhà sản xuất và nhóm nghiên cứu đều thay đổi, chắc chắn sẽ có sự khác biệt về sức hấp dẫn đối với người chơi. Ngay khi phát hành, người chơi đã bắt đầu bàn tán xôn xao. Trò chơi mới của công ty giải trí tinh không sắp ra mắt rồi hả? Đừng kỳ vọng quá cao, nhà sản xuất không phải là Phương Diễu đâu. Biết đâu lại làm tốt hơn Phương Diễu. Cậu nói thế để lừa gạt anh em thì được chứ đừng tự lừa mình. Dù sao thì đây cũng là trò chơi đầu tiên của nhóm dự án độc lập tới từ công ty giải trí tinh không, anh nói Phương Diễu không giúp đỡ kiểm soát thì tôi không tin. Tổng Giám đốc Khương và Phương Diễu không cho phép nhóm dự án độc lập làm ra một sản phẩm tệ hại phá hỏng danh tiếng của mình đâu nhỉ, lời anh nói cũng có lý, ít nhất ở hai giai đoạn đầu và cuối là lập dự án và nghiệm thu, hẳn là Phương Diễu sẽ tham gia, để đảm bảo giới hạn thấp nhất của trò chơi, ít nhất cũng là trò chơi đạt mức 7.580 điểm. Xem cách chơi thì đây là trò chơi hợp tác đôi, bán 198 tặng kèm mã kích hoạt bạn bè, một người mua hai người chơi, tôi thấy có thể thử xem. Nội bộ công ty giải trí tinh không rất lạc quan về dự án mới, em xem lịch trình đi, ngày phát hành mình livestream cùng chơi nhé, chúng ta hợp tác chắc chắn sẽ vô địch. Phương Diễu không quên nhắc nhở Khương Thu Tự, vừa nhắc vừa khoe khoang. Khương Thu Tự nguýt anh một cái, chơi game không sợ đối thủ như thần, chỉ sợ đồng đội như heo, càng sợ đồng đội đã như heo lại không hề có ý thức về điều đó. Chương 524, lâu lắm mới thấy livestream đôi. 2. Thâm nhập sâu, sau khi được thẩm định lập tức phát hành trên toàn bộ các nền tảng, các nhà sản xuất và người chơi cũng rất quan tâm đến tác phẩm này, không có sự hỗ trợ của Phương Diễu, tác phẩm của công ty giải trí tinh không có thể đạt đến trình độ nào. Ngay khi trò chơi ra mắt, Phương Diễu và Khương Thu Tự đã mua trò chơi chuẩn bị livestream. Hai người công bố tin đính hôn thì không livestream nữa, lần trước là khi Valorant phát hành. Một đám người xem chờ đợi đã lâu đổ xô vào phòng livestream, điên cuồng cảm thán. Ôi, xa cách mấy tháng, quay đầu lại, Tổng Giám đốc Khương đã là vợ người ta. Phỉ phui, còn chưa kết hôn mà, tôi vẫn còn cơ hội. Cậu cứ mơ đi. Đám cưới khi nào tổ chức đấy? Sao, cậu còn muốn tham gia à? Khương Thu Tự vốn chẳng để ý đến mấy bình luận thế này, Phương Diễu thì khác, anh lập tức hát váng lên, hai chú chim vàng anh hót trên cành liễu xanh anh vẫn chưa có bạn gái một đôi thỏ được cái chạy bên nhau anh vẫn chưa có bạn trai, không nhớ được lời sau nhưng không sao, chỉ cần nắm được tinh túy thì hoàn toàn có thể phát huy tùy ý, nếu không được thì lặp đi lặp lại cũng được. Phương Diễu hát như vậy, không nghi ngờ gì nữa là đâm một nhát dao vào tim nhiều người, vấn đề là họ không ở trong phòng livestream của Phương Diễu, mà là nghe thấy ở bên Khương Thu Tự. Một đống người chạy đến phòng livestream của Phương Diễu để mắng anh là đồ chó, những người còn lại ở bên Khương Thu Tự thì khóc lóc kêu gào, Tổng Giám đốc Khương ơi, cô quản anh ta đi. Khương Thu Tự vốn định bảo Phương Diễu im miệng nhưng thấy mọi người ầm ĩ như vậy, ngược lại không buồn quản nữa, dù sao thì ở bên ngoài vẫn phải nể mặt anh một chút, mặc dù bài hát này không nể mặt cũng được. Em tạo xong rồi. Khương Thu Tự mở trò chơi, tạo phòng. Tới đây. Phương Diễu không hát nữa mà vào trò chơi. Trước khi bắt đầu trò chơi, hai người phải phân chia vai trò, Phương Diễu chọn hacker, Khương Thu Tự chọn điệp viên. Trò chơi bắt đầu, hai người xuất hiện trên một con tàu vũ trụ chở khách, Phương Diễu trốn trong phòng, Khương Thu Tự đứng trên hành lang. Nhiệm vụ nhắc nhở, nhân vật mục tiêu đang mang theo tài liệu mật của quân đội bỏ trốn, các bạn cần lấy lại tài liệu và tiêu diệt mục tiêu, Ramon, chuyên gia phát triển vũ khí. Là nhân viên nghiên cứu phát triển quan trọng của kế hoạch cánh chim hòa bình, cao 1,78 mét, nặng 65 kg, kèm ảnh chân dung, không loại trừ khả năng cải trang. Thông tin cơ bản, hiện tại không có bằng chứng rõ ràng chứng minh Ramon sẽ giao tài liệu mật cho thế lực nào, hành động của anh ta cho thấy rất có khả năng có người tiếp tay, hãy cẩn thận xử lý. Sao lại lôi tôi vào vũng nước đục này? Trong CG, nhân vật của Phương Diễu phàn nàn. Phương Diễu kêu lên. Nói chuyện kiểu gì vậy, tôi nguyện ý cùng vợ lên núi đao xuống biển lửa, nhảy vào chảo dầu cũng không từ nan. Vốn dĩ trò chơi mới bắt đầu, người chơi còn chưa nhập vai, nghe anh la hét như vậy thật muốn đánh người. Bước đầu tiên của Phương Diễu tất nhiên là xâm nhập vào hệ thống tàu vũ trụ, điều tra giám sát, còn Khương Thu Tự thì phải quan sát tình hình an ninh trên tàu vũ trụ để tìm đường rút lui, hai người mỗi người làm một việc. Cùng lúc đó, đếm ngược thời gian làm nhiệm vụ bắt đầu. Còn 1 giờ 30 phút nữa là tàu vũ trụ hạ cánh, mục tiêu rút lui thành công. Nhiệm vụ xâm nhập vào mạng lưới tàu vũ trụ của Phương Diễu không khó, chỉ là một vài trò chơi nhỏ nhưng rất thử thách khả năng thao tác, chẳng hạn như phải điều khiển tín hiệu tiến về phía trước trong bản mạch phức tạp như mê cung, trong quá trình đó hoàn toàn không được chạm vào hai bên, hoặc là kết nối đường dây, thậm chí còn có trò chơi nhỏ tương tự như Pac-Man để thể hiện quá trình né tránh hệ thống truy sát. Khương Thu Tự nhanh chóng hoàn thành công việc trinh sát ban đầu. Xác định vị trí của khoang thoát hiểm, nhưng chờ mãi vẫn không thấy Phương Diễu lên tiếng, cô hỏi, anh thế nào rồi? Chờ anh tí, sắp xong rồi. Phương Diễu nghiến răng, đột phá một hồi, trò chơi nhỏ của bức tường lửa cuối cùng lại giống như Sudoku, não anh sắp bốc khói luôn rồi. Người xem không quan tâm đến việc mình có thể giải nhanh hay không, dù sao thấy anh bị kẹt thế này họ đều vui sướng chế giễu. Anh chơi tệ quá. Khương Tổng tìm một hacker như anh hợp tác hành động cũng quá nguy hiểm rồi, hay là để tôi thay thế anh đi. Một trò chơi đơn giản như vậy mà không vượt qua được, tôi rất lo lắng cho chỉ số thông minh của anh. Khi gặp phải nghịch cảnh, Phương Diễu quyết định giả chết trước, không cãi nhau với những người này nhưng trong lòng đã lấy sổ tay nhỏ ra ghi lại, chờ những trò chơi sau cũng sắp xếp cho họ chơi thử. Dù sao thì đây cũng là nhiệm vụ đầu tiên, có chức năng hướng dẫn mà độ khó cũng không cao. Phương Diệu tính toán một lúc rồi giải thành công. Chương 525, xin hãy gọi tôi là nhà tiên tri xâm nhập vào hệ thống, điều tra giám sát, Phương Diệu bắt đầu sử dụng hệ thống nhận dạng khuôn mặt để đối chiếu, kết quả không đối chiếu được. Vì vậy anh tiếp tục sử dụng các dữ liệu như chiều cao, cân nặng, hình thể để tìm kiếm sâu hơn, cuối cùng tìm thấy 3 mục tiêu nghi ngờ trong số những hành khách lên tàu. Phương Diệu nhìn đồng hồ đếm ngược, lập tức ra lệnh, 3 mục tiêu nghi ngờ. Mục tiêu gần nhất ở ngay khu vực em đang ở, phòng C203, tên đăng ký là Ca Mân, phòng C202 là một cặp vợ chồng, phòng C204 là một người phụ nữ. Em qua ngay đây. Khương Thu Tự vừa định đi thì nghe Phương Diễu lải nhải, Theo anh thì mục tiêu đầu tiên chắc chắn là giả, hay là chúng ta trực tiếp đến mục tiêu xa chỗ em nhất đi, anh cá là người đó, em có tin vào bộ óc thiên tài của anh không? Khương Thu Tự còn chưa nói gì cư dân mạng đã muốn ói trước. Với cái kiểu vật vã qua mấy màn chơi nho nhỏ của anh lúc nãy mà còn dám tự nhận là bộ óc thiên tài hả? Thiên tài thì không thấy, não dưa thì thấy rồi. Phương Diễu, hai con chim vàng hót trên cây liễu anh vẫn chưa có bạn gái, người xem, chết tiệt. Khương Thu Tự không nghe theo ý kiến của Phương Diễu, dù sao thì cũng gần, không bằng đến xem trước. Nhiệm vụ không giới hạn sử dụng phương pháp nào, chỉ cần thành công là được, chẳng hạn như trực tiếp gõ cửa, sau đó đánh người ta bất tỉnh. Nhưng nếu là mục tiêu thực sự, việc tiếp xúc không che giấu rất dễ đánh rắn động cỏ. Khương Thu Tự suy nghĩ một lát, chọn cách cải trang, dưới sự phối hợp của Phương Diễu, cô lẻn vào phòng nghỉ của tiếp viên gần nhất, thay một bộ đồng phục tiếp viên rồi đến phòng C203, lấy cớ kiểm tra an toàn để gõ cửa phòng, vừa lục soát đơn giản, vừa quét gần ca mân, đưa ra kết luận không phải mục tiêu Phương Diễu, xem đi, anh biết ngay không phải anh ta mà, mục tiêu tiếp theo ở Phương Diễu nhắc nhở, Khương Thu Tự hành động theo lời nhắc nhở, phối hợp khá ăn ý, rất nhanh. Mục tiêu nghi ngờ thứ hai cũng được xác minh, là người bình thường, Phương Diễu lập tức trú lên, xem đi, anh đã nói gì nào, tuyên bố trước, anh chưa từng tiếp xúc với quy trình trò chơi, trừ khi mục tiêu cuối cùng cũng là giả, nếu thực sự như vậy anh sẽ tăng lương cho nhóm dự án, nếu không thì hãy gọi anh là nhà tiên tri, anh đang kêu thì đột nhiên tiếng báo động vang lên, Phương Diễu giật mình, xem camera giám sát rồi nói, có người phát hiện đồng phục tiếp viên bị mất trộm, em phải nhanh lên. Đúng lúc lắm. Khương Thu Tự không vội, bình tĩnh tìm đến mục tiêu thứ ba, xin chào quý khách, tàu gặp sự cố đột xuất, chúng tôi cần kiểm tra các mối nguy hại cho sự an toàn của quý khách. Thông thường, khi người bình thường nghe thấy tiếng báo động và nhân viên phục vụ gọi cửa sẽ mở cửa nhưng đối phương lại chọn đóng cửa không ra, biểu hiện bất thường này đủ để chứng tỏ kẻ này có vấn đề. Mở cửa. Khương Thu Tự nói. Chật, quả nhiên so với khóa điện tử do hệ thống điều khiển. Khóa vật lý vẫn đáng tin hơn. Phương Diễu cảm thán, trực tiếp mở cửa phòng từ xa. Khương Thu Tự xông vào, vốn tưởng sẽ gặp thế lực thù địch bảo vệ mục tiêu, kết quả không có gì, chỉ có một ông già gầy gò. Ramon thực sự chỉ hơn 40 tuổi, nhìn thoáng qua đã biết là ngụy trang, còn trò chơi cũng chuyển sang CG. Ramon hoảng sợ hỏi, cô là ai? Khương Thu Tự, anh hẳn rất rõ ràng. Ramon ngồi phịch xuống giường, tôi biết mà. Tôi biết các người sẽ không tha cho tôi. Khương Thu Tự đưa tay ra, nộp tài liệu anh đánh cắp ra đây. Ramon ngẩng đầu, nhìn vào mắt Khương Thu Tự, tôi không đánh cắp bất cứ tài liệu nào, tôi chỉ tiêu hủy chúng. Khi biết họ đang nghiên cứu vũ khí giết người hàng loạt như pháo tia gamma tầm xa, tôi đã cố gắng từ chối nhưng họ không cho phép. Tôi đã tiêu hủy tài liệu trước khi họ giam giữ tôi rồi tìm cách trốn thoát. Khương Thu Tự hơi nhíu mày. Họ cho rằng tôi đã đánh cắp tài liệu. Chuẩn bị bán cho thế lực khác phải không? Ha ha, không còn nữa, không còn tài liệu nào nữa, tôi biết họ sẽ không từ bỏ nhưng mất đi tài liệu nghiên cứu trước đó mà còn giết tôi thì ít nhất họ phải mất mười mấy năm để nghiên cứu lại, kế hoạch cánh chim hòa bình, quả là cái tên châm biếm, giờ cô đã biết sự thật rồi đấy, có giết tôi cũng không thể mang tài liệu về được, các người cũng sẽ bị nghi ngờ. Ramon nói đến đây, đột nhiên có chút vui vẻ, chủ động xé bỏ lớp ngụy trang trên mặt, hùng hồn tuyên bố. Tôi chỉ làm những gì tôi cho là đúng, cô ra tay đi. CG kết thúc, nhiệm vụ của Khương Thu Tự xuất hiện tùy chọn, giết hoặc không giết. Anh thấy thế nào? Khương Thu Tự hỏi. Cảm, giác như không ảnh hưởng nhiều đến diễn biến tương lai của câu chuyện, anh ta cố tình tiết lộ kế hoạch cánh chim hòa bình cho chúng ta biết được nội tình nhưng lại không mang được tài liệu về, rất có thể sẽ là đối tượng bị thanh trừng tiếp theo, hơn nữa anh ta nói đã tiêu hủy tài liệu. Điều này chưa chắc đã là sự thật, chương 526, xin hãy gọi tôi là nhà tiên tri, 2, Phương Diễu liếc nhìn camera giám sát rồi nói, em quyết định đi, nhưng có không nhiều thời gian đâu, đang có nhân viên an ninh của tàu vũ trụ đến chỗ em rồi. Nghe anh nói vậy, thậm chí Khương Thu Tự không nói thêm lời nào, trực tiếp dùng gối trong phòng bóp chết Ramon. Sự dứt khoát của cô khiến nhiều người chơi nhập tâm vào cốt truyện, do dự giữa giết hay thả vô cùng kinh ngạc. Quá dứt khoát rồi. Đè chết đối tượng bằng gối vì không muốn đổ máu ư, quá là tinh tế luôn. Ui, đột nhiên tôi hơi lo cho Phương Diễu. Ngày nào đó anh ta sẽ không bị Tổng Giám Đốc Khương tiễn đi luôn chứ. Phương Diễu cạn lời, đám người này cũng đủ hèn hạ đấy, sắp ngang hàng với anh luôn rồi. Khương Thu tự đặt Ramon nằm thẳng trên giường, trông như đang ngủ, sau đó nhanh chóng lấy vòng tay của Ramon, kiểm tra đồ đạc của anh ta, tiện tay lục soát căn phòng một lượt rồi nhanh chóng rời đi và xử lý bộ đồng phục tiếp viên trên người. Cùng lúc đó, Phương Diễu cũng đã rời khỏi phòng đến điểm sơ tán, hai người lên tàu cứu sinh của tàu vũ trụ để rời đi, cách không xa tàu vũ trụ sẽ có người đón họ. Vượt qua màn hướng dẫn, Phương Diễu và Khương Thu tự trở về tàu vũ trụ hỗ trợ họ, câu chuyện bước vào phần chính. Khi Khương Thu tự báo cáo, Phương Diễu đã xâm nhập vào hệ thống theo gợi ý nhiệm vụ. Lúc đầu, dù không lấy lại được tài liệu nhưng đã thành công xóa sổ Ramon, vẫn tính là họ đã hoàn thành nhiệm vụ nhưng Khương Thu tự vừa rời khỏi phòng chỉ huy, không lâu sau sĩ quan chỉ huy của tàu vũ trụ đã nhận được tin tức rằng hai người họ đã phản bội tổ chức, yêu cầu xử lý họ. Sĩ quan chỉ huy nhận được lệnh, lập tức dẫn người đến chỗ họ. Phương Diễu kêu lên, quá xảo trá rồi, đây là một âm mưu, may mà tôi có tầm nhìn xa trông rộng. Người xem khinh thường anh ra mặt, rõ ràng là nhiệm vụ của hệ thống, cốt truyện bắt buộc. Sau khi nắm rõ tình hình, họ cần chiếm lấy tàu vũ trụ nhỏ này. Phương Diễu, phải làm sao đây? Khương Thu Tự, anh đi trước, trốn đi, hỗ trợ em từ xa. Được. Phương Diễu không chút do dự, thậm chí còn có vẻ chỉ chờ em nói câu này rồi nhanh chóng chuồn mất, người xem càng khinh thường hơn. Tổng giám đốc Khương, cô xem, gặp nguy hiểm thì chạy nhanh hơn ai hết, người như vậy không thể ủy thác chung thân được, hay là cô cân nhắc lại đi, tôi có thể tự tiến cử. Quá hèn hạ. Hoạn nạn đến thì mỗi người một ngã. Phương Diễu tức giận, chơi game mà các người lắm trò thế, trong phim ảnh, bảo đi mà không đi. Cứ ở lại dây dưa làm chậm chân người khác là nhân vật không được ưa thích nhất, ban đầu chỉ có một mình Phương Diễu kêu trên khiến mọi người đều thích thú, thậm chí còn chế giễu anh phá vỡ thế trận, ai ngờ Khương Thu Tự vốn không nói gì đột nhiên cũng thốt lên, đúng vậy. Dù chỉ có hai từ ngắn ngủi nhưng sự ủng hộ đối với Phương Diễu là không thể nghi ngờ, khiến cư dân mạng khóc ngay lập tức, Tổng Giám đốc Khương, cô cũng không cần phải vội vàng bảo vệ như vậy chứ, bây giờ đã bắt đầu đánh đôi rồi sao? Dù Phương Diễu đã xâm nhập vào hệ thống nhưng tạm thời chỉ có thể tiếp quản hệ thống giám sát vân vân, vẫn chưa thể kiểm soát được lõi của tàu vũ trụ. Anh trốn vào ống thông gió, nói với Khương Thu Tự theo gợi ý nhiệm vụ, em cần chiếm phòng điều khiển trước khi họ đuổi anh ra ngoài và giúp anh đăng nhập vào hệ thống lõi. Được. Khương Thu Tự đáp lại, bắt đầu tiến về phía phòng điều khiển, theo sự chỉ dẫn của Phương Diễu, hoặc né tránh, hoặc giết chết kẻ địch một cách gọn gàng, kiểm soát được phòng điều khiển. Phương Diễu đã kiểm soát hoàn toàn hệ thống của tàu vũ trụ, lập tức đóng cửa các khu vực của tàu vũ trụ, cách ly tất cả mọi người, sau đó điều khiển tàu vũ trụ neo đậu tại trạm vũ trụ lớn gần nhất. Trốn khỏi tàu vũ trụ, hai người họ cũng đã hoàn toàn xé rách mặt với tổ chức trước đây và chỉ còn hai lựa chọn trước mắt họ, một là ẩn danh trốn chạy cả đời, hai là điều tra sự thật, công bố sự thật về kế hoạch cánh chim hòa bình, lật đổ kẻ chủ mưu đằng sau kế hoạch này. Như bình thường, ở đây sẽ trực tiếp phát phim. Đi theo tuyến thứ hai, không ngờ lại không vào CG, họ thực sự có thể tự do lựa chọn. Nếu có thể chọn thì hẳn là cùng chung mục đích đến, muốn ẩn danh nhưng cuối cùng vẫn bị tìm thấy, hoặc phải đấu tranh đến cùng với tổ chức này. Phương Diễu vừa suy đoán vừa đề nghị, hay thử chọn xem sao. Được. Chơi game mà, Khương Thu Tự cũng không quan trọng tuyến nào, cùng Phương Diễu chọn trốn chạy chứ không phải đấu tay đôi. Kết quả sau khi chọn, trò chơi trực tiếp vào giai đoạn kết thúc. Hai người mất tích, từ đó không còn dấu vết của họ trong vũ trụ nữa. Thấy danh sách nhà sản xuất xuất hiện, Phương Diễu ngơ ngác, chuyện gì thế này, má nó, kết thúc thật à? Không có đảo ngược. Đậu má, ai làm ra trò chơi này hèn hạ thế, ra đây tôi đập cho một trận nào. Chương 527, tôi có tổng giám đốc Khương của các người là đủ rồi, đám người xem ngẩn người một lúc rồi phá lên cười. Anh chắc chắn trò chơi này không phải do anh làm ra chứ? Tôi thấy được xu thế sống sau đè sống trước, xanh hơn lá mà già hơn cành, ha ha ha. Trò chơi do ai làm mà anh không biết hả? Nhanh đi đánh người đi, nhớ phải mở livestream đấy. May mà trò chơi có điểm lưu trữ, hai người chỉ cần chọn quay lại là được, sau khi chọn tuyến thứ hai, hai người bắt đầu một loạt nhiệm vụ điều tra xâm nhập, đồng thời còn phải trốn tránh sự truy đuổi của tổ chức. Lúc đầu hai người biết rất ít thông tin, nhiệm vụ giống như thu thập câu đố. Liên tục tìm kiếm manh mối, liên tục ghép thông tin, cuối cùng từng bước tiếp cận cốt lõi của sự việc. Quá trình cốt truyện chính của trò chơi khá dài, hai người chơi đến khi hết giờ phát sóng cũng mới chỉ qua một nửa cốt truyện, Tất nhiên nếu không phải Phương Diễu làm nhiệm vụ hơi chậm, thường xuyên để Khương Thu Tử chờ thì hiệu suất của họ có thể còn cao hơn. Khi hai người hết giờ phát sóng, người xem vẫn chưa thỏa mãn, tối còn phát sóng không? Xem tổng giám đốc Khương chơi game thích thật, có cảm giác mượt mà như xem phim truyền hình, không giống như xem streamer khác, đó là xem hiệu ứng chương trình, xem họ chết theo nhiều cách khác nhau. Cậu nói Phương Diễu hả, anh ta kéo chân lắm, nếu không thì tổng giám đốc Khương có khi đã phá đảo rồi. Phương Diễu tức giận, chúng tôi phối hợp ăn ý lắm và tôi nói lại lần nữa, tôi chỉ kém vợ tôi một chút thôi, còn các người. Hừ hừ, nghe anh gọi như vậy, cư dân mạng không phục. Ai cho anh tự tin thế, đến solo nào. Có giỏi thì đừng chạy, để tôi và tổng giám đốc Khương hợp tác, cho anh thấy thế nào là ăn ý thực sự, anh dám không? Lầu trên, anh tính toán nhanh đến mức tôi sắp điếc tai rồi. Phương Diễu la hét xong, lập tức tắt phát sóng. Hứa Lương An và những người khác cũng đang xem livestream, thấy anh tắt phát sóng nên mới hỏi, lão đại, thế nào? Phương Diễu vẫn còn đắm chìm trong cảm xúc lúc cãi nhau với cư dân mạng, thấy họ hỏi vội vàng ổn định tâm trạng, nói, nhìn chung rất tốt, có thể thấy các cậu đã cố gắng thiết kế nhiều màn chơi nhỏ để tăng trải nghiệm chơi của hacker nhưng màn chơi nhỏ quá nhiều. Mỗi lần vượt tường lửa lại đổi một màn chơi nhỏ, không có nghĩa là cách chơi không nhàm chán và không lặp lại, hacker cũng không nhất thiết phải ngồi lì một chỗ. Mức độ tự do của điệp viên rất tốt nhưng bị hạn chế bởi cốt truyện và sự chỉ đạo của hacker, mức độ tự do không thể phát huy hết, cốt truyện đến phần giữa có thể thấy đang lặp lại, tuy nhiên, khuyết điểm không che lấp được ưu điểm, xét theo tình hình hiện tại, đây là tác phẩm 9 điểm nhưng nếu sau này vẫn theo khuôn sáo cũ. Kết thúc không có gì bất ngờ thì có thể giảm xuống chỉ còn 8,5 điểm, nhận được sự khẳng định của Phương Diễu, tất cả người trong nhóm dự án độc lập đều rất phấn khởi, cũng khiến họ tự tin hơn vào các dự án tiếp theo. Đừng vội mừng, xem doanh số đi, doanh số ngày đầu có thể đạt, Phương Diễu nhìn họ, các cậu tự tính đi. Hứa Lương An thì thầm với mọi người một lúc, rồi nói với Phương Diễu, 3 triệu lượt. Phương Diễu, yêu cầu thấp vậy sao? Hứa Lương An, vậy thì 5 triệu lượt. Phương Diễu, được rồi, nếu đạt được 5 triệu lượt thì các cậu cứ mở tiệc ăn mừng, công ty sẽ chi trả, tiền thưởng dự án tăng một bậc. Hứa Lương An nghe vậy, liếc mắt ra hiệu với một nhóm người trong nhóm dự án độc lập, thấy một đám người giơ hai cánh tay lên đầu, tạo thành hình trái tim lớn, lão đại, em yêu anh, Phương Diễu không nhịn được trùng mình, nổi hết cả da gà, cúc cúc cúc, tôi cần các cậu yêu à. Tôi có tổng giám đốc Khương của các người yêu là đủ rồi. Khương Thu Tự vừa xuống đã nghe thấy Phương Diễu ở đây khoe khoang, rất muốn xông lên đá anh một phát. Phương Diễu và Khương Thu Tự tan làm về nhà, trên đường cũng trò chuyện về tình hình dự án thâm nhập sâu. Khương Thu Tự chơi game nhiều hơn cả thời gian làm game của Phương Diễu, khả năng thưởng thức không cần phải bàn cãi, cô cũng đánh giá trò chơi này rất cao. Về đến nhà, Khương Thu Tự không vội lên game chơi tiếp mà gọi đồ ăn, ngồi xuống ghế sofa trêu chọc Phương Diễu, đột nhiên em phát hiện. Hóa ra không có anh cũng được. Phương Diễu. Khương Thu Tự duỗi chân đạp anh một cái, em đang cân nhắc xem có nên đá anh không. Phương Diễu tức giận, anh đang cân nhắc xem có nên ăn em không. Ai ăn ai anh còn chưa biết à. Khương Thu Tự liếc anh, vươn vai, dường như chuẩn bị chợp mắt trước khi ăn để dưỡng sức đến tối chơi game. Phương Diễu nào chịu để cô thoải mái như vậy, anh dí sát lại, hay để mai chơi game tiếp, tối nay chúng ta chơi thứ khác. Chơi gì? Khương Thu Tự hỏi. Phương Diễu đề nghị, nhập vai thì sao? Khương Thu Tự còn chưa kịp phản ứng, game gì, gần đây có game gì mới mà em không biết à? Chương 528, chơi nhập vai nào? Phương Diễu áp sát vào tai cô, thổ lộ ý đồ xấu xa của mình, nhập vai ngoài đời thực, em tiếp tục đóng vai điệp viên, sau đó vô tình bị anh bắt giữ. Khương Thu Tự nhìn anh, nhếch môi, ánh mắt xảo quyệt, được thôi. Phương Diễu không ngờ cô sẽ đồng ý nên hơi bất ngờ, dễ vậy à. Khương Thu Tự lại áp sát vào tai Phương Diễu, thở ra một hơi, tất nhiên rồi, đã là nhập vai thì phải cố gắng chân thực nhất có thể, nếu anh có thể bắt được em vậy tất nhiên anh muốn làm gì thì làm, nhưng nếu anh không làm được, bị em phản công thì sao? Phương Diễu hỏi, dù đây có vẻ là kết cục tất yếu nhưng dường như cũng có thể chấp nhận, nhìn ra được ý đồ xấu xa của anh, Khương Thu Tự lại liếc xéo. Chắc chắn không phải như anh nghĩ đâu. Phương Diễu nghe vậy, lập tức lắc đầu, vậy thì không chơi nữa. Khương Thu Tự hừ một tiếng, anh muốn chơi thì chơi, không muốn chơi thì không chơi được sao? Phương Diễu, anh không muốn, anh từ chối, tối nay vẫn tiếp tục chơi thâm nhập sâu đi, tối nay phá đảo luôn. Khương Thu Tự buồn cười, anh chắc chứ? Phương Diễu, anh chắc chắn. Nói xong anh đột nhiên tỉnh táo lại, không đúng, không nên như vậy, mình cứ thế bị cô nắm thóp rồi sao? Đang lúc anh suy nghĩ xem còn cách phản công nào khác không thì đồ ăn đã được giao đến. Suy nghĩ mãi không có kết quả, Phương Diệu cảm thấy chắc chắn là do bụng quá đói nên não không đủ máu, anh quyết định ăn cơm trước. Chỉ tiếc là sau khi ăn xong, anh vẫn không nghĩ ra cách nào hay, trước sức mạnh tuyệt đối, âm mưu quỷ kế thực sự vô dụng sao? Tôi không tin, Phương Diệu đang lẩm bẩm, Khương Thu Tự đã ném thiết bị ảo cho anh. Hôm nay tạm thỏa hiệp, từ từ tính sau. Phương Diệu tìm cớ trong lòng, gửi một lời nhắc livestream rồi đeo thiết bị vào. Hai người lại mở livestream, người xem ăn xong lập tức tràn vào phòng livestream. Hai người tiếp tục chơi game, những thông tin thu thập được dần dần hoàn chỉnh, người đứng sau khởi xướng kế hoạch này là nghị trưởng Pavaro. Pavaro từng là thủ lĩnh phe chủ chiến của loài người, khi đứng trước kẻ địch, một tổ chức có phe chủ chiến và phe chủ hòa là điều rất bình thường, tiếng nói chủ chiến của Pavaro năm đó rất phù hợp với nguyện vọng của người dân, do đó được đưa lên vị trí lãnh đạo, nhưng trong những năm gần đây, mối quan hệ giữa các đế chế lớn đã có phần dịu lại, tiếng nói mong muốn hòa bình ngày càng lớn, phe chủ hòa lúc trước đang dần lấy lại được sự ủng hộ của người dân, kỳ bầu cử quốc hội tiếp theo rất có khả năng sẽ do thủ lĩnh phe chủ hòa Umid thay thế Pavaro, dù là chủ chiến hay chủ hòa, miễn là vì người dân thì cũng không có gì không thể chấp nhận được, nhưng Pavaro ở địa vị cao lâu như vậy đã dần trở nên cực đoan, ông ta cho rằng chỉ có tiêu diệt hoàn toàn các nền văn minh và đế chế khác mới có thể giành được hòa bình vĩnh viễn. Vì vậy ông ta tập hợp lực lượng của những người ủng hộ, lợi dụng quyền lực trong tay để lập ra kế hoạch cánh chim hòa bình, phát triển pháo tia gamma tầm siêu xa, chuẩn bị phát động một cuộc tấn công hủy diệt vào các đế chế khác trước khi quốc hội đổi nhiệm kỳ. Chỉ là không ngờ, kế hoạch đã xảy ra sơ suất vì sự tồn tại của Ramon, còn người chơi chính là con dao nhanh chóng đâm thủng sự thật. Dù đến cuối cùng cốt truyện có phần lặp lại nhưng trải nghiệm trò chơi ở phần cao trào đã mang đến cho Phương Diễu một bất ngờ lớn. Trận chiến ở chương áp chót, Phương Diễu với tư cách là một hacker có thể xâm nhập vào các vũ khí thông minh như robot phòng thủ để tấn công, thu hút hỏa lực của kẻ địch, hơn nữa không sợ bị thương, bị tiêu diệt một chiếc thì lại xâm nhập một chiếc khác, một mình kéo chân được một lượng lớn lực lượng phòng thủ của kẻ địch, khiến người xem thấy rất thích thú. Hacker quá mạnh, chỉ cần vũ khí thông minh đủ nhiều, tương đương với việc tiếp đạn vô hạn. Chỉ là trò chơi thôi, bình thường làm sao có thể đơn giản như vậy, hơn nữa. Tiền đề để anh ta xâm nhập là vì ở các chương trước điệp viên đã cài virus vào thiết bị của kỹ sư. Phải nói là chơi game rất sướng. Có Phương Diễu thu hút hỏa lực, đường đến kho dữ liệu của Khương Thu Tự thuận lợi hơn nhiều. Sau khi lấy được tài liệu, hai người quyết định công bố kế hoạch cánh chim hòa bình, trò chơi bước vào chương cuối cùng. Pavaro muốn trốn thoát, cùng thuộc hạ cải trang lên một chiếc tàu vũ trụ. Mọi thứ dường như đã trở lại điểm xuất phát, chỉ có điều lần này. Phương Diễu và Khương Thu Tự không tìm Ramon, mà là Pavaro. Rất nhiều người ủng hộ Pavaro không thể ngăn cản hai người truy đuổi, khi Khương Thu Tự đứng trước mặt Pavaro, hệ thống lại đưa ra lựa chọn. Một là đưa ông ta về chịu sự phán xét, đồng thời hai người cũng có thể khôi phục lại thân phận, hai là giết Pavaro, dù hai người không thể khôi phục lại thân phận điệp viên của tổ chức như trước đây nhưng cũng sẽ không còn ai truy đuổi họ nữa. Chương 529, chơi nhập vai nào, 2. Khương Thu Tự không do dự, chọn 2, trò chơi chuyển sang CG. Ramon không nên chết, phát súng này là tôi thay anh ta trả cho ông. Điệp viên bóp cò, giải quyết Pavaro. Tiếp theo thì sao? Hacker hỏi, điệp viên, ai biết được, trước tiên nghỉ ngơi một chút đã. Hacker, cũng được, sau này chúng ta có thể chỉ nhận những nhiệm vụ mà chúng ta muốn nhận không? Điệp viên, anh vẫn chưa muốn nghỉ hưu à? Hacker, nghỉ hưu chán lắm. Điệp viên, cũng đúng. CG kết thúc, hai người ẩn mình trong biển người, trông giống như để lại một chỗ trống cho phần tiếp theo, mà cũng có thể chỉ đơn giản là muốn kết thúc như vậy. Phương Diễu và Khương Thu Tự chơi rất vui vẻ, người xem cũng xem rất thích thú, thấy hai người ngừng phát sóng, lập tức bàn tán. Trò chơi này có vẻ không tệ, hơn nữa là trò chơi có thể chơi hai lần, chơi xong điệp viên thì đổi sang chơi hacker, trải nghiệm sẽ khác. Dù nội dung về sau có phần lặp lại nhưng phần cao trào lúc kết thúc vẫn rất sướng, tôi quyết định chơi. 198 còn tặng mã kích hoạt cho bạn bè, không lỗ, không hổ là công ty giải trí tinh không, đổi cả nhóm dự án và nhà sản xuất nhưng linh hồn của thương hiệu vẫn giữ được. Có thể đá Phương Diễu đi không? Ý kiến hay đấy. Nghĩ nhiều quá, vẫn có khoảng cách nhất định với game của Phương Diễu đấy, đừng tưởng Phương Diễu là đồ bỏ, còn không bằng mong tổng giám đốc Khương âm thầm đá anh ta vài cái. Không được, không thể thưởng cho anh ta. Sau một đêm ngủ dậy, các phương tiện truyền thông đã đưa ra điểm số, thâm nhập sâu đạt được điểm trung bình khá cao là 8,8. Theo như đánh giá của các phương tiện truyền thông, dù quá trình chơi hơi ngắn, giai đoạn sau có phần lặp lại, cốt truyện không có nhiều bất ngờ nhưng trò chơi rất thú vị. Trong hoàn cảnh không phụ thuộc vào Phương Diễu, nhóm dự án độc lập của công ty giải trí Tinh Không đã không làm mọi người thất vọng, chất lượng của thâm nhập sâu vẫn là hàng đầu trong ngành. Doanh số ngày đầu tiên cũng đạt 5 triệu lượt, dù rất sát sao nhưng cũng đáng để Hứa Lương An và những người khác ăn mừng. Mà việc họ ăn mừng cũng tạo thêm áp lực cho các nhà sản xuất khác. Công ty Internet Smeta chính thức thay đổi nhà sản xuất, do An Bắc Tín thay thế Tống Nhuế Tiết, chịu trách nhiệm phát triển tác phẩm giả tưởng mới Sa Mạc Trắng. Nido cũng công bố tác phẩm mới là Cảnh sát Thời Không, một trò chơi khoa học viễn tưởng mãn phiêu lưu hành động. Người chơi sẽ vào vai cảnh sát thời không và truy bắt những tên tội phạm sử dụng cổ máy thời gian để thay đổi lịch sử, bất cẩn một chút, ngay cả bản thân cũng có thể rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục. Đáng tiếc là vì một vài tác phẩm trước đó của hai công ty này đều không đạt được kỳ vọng của người chơi, khiến người chơi mất lòng tin vào chất lượng của họ, vậy nên lần tuyên truyền này không nhận được nhiều sự mong đợi. Đề tài không tệ, hẳn là lại làm ra một đống rác nữa. Có nguyên liệu tốt mà không làm ra được món ăn ngon. Chắc chắn nhà sản xuất phải chịu trách nhiệm, công ty Internet Smeta thay Tống Nhuế Tiếp là rất đúng, xem nhà sản xuất mới thế nào. Nido vẫn chưa giải tán à, đề tài cảnh sát thời không này tôi khá hứng thú, nhưng tôi cảm thấy họ không làm được. Trò chơi này hẳn sẽ có rất nhiều nhánh cốt truyện, dù sao thì đề tài này chắc chắn là từ những lựa chọn khác nhau dẫn đến kết quả khác nhau, tôi cảm thấy chỉ có công ty giải trí Tinh Không mới có thể kể câu chuyện này tốt nhất, tôi thật sự không tin tưởng Nido. Trước kia còn tưởng họ có thể cạnh tranh với Phương Diễu, giờ xem ra ngay cả đồ đệ do Phương Diễu đào tạo cũng không đánh lại được. Thấy những lời bình luận này, hai công ty này càng muốn khôi phục danh tiếng, thậm chí là rửa sạch nỗi nhục. Bên phía Phương Diễu cũng đang tận tâm trau chuốt cho Biển Sâu Bí Ẩn, đồng thời tiếp tục lập kế hoạch cho mục tiêu cuối cùng của mình, nếu còn thời gian rảnh sẽ suy nghĩ đến chuyện cưới xin. Nhưng đám cưới và cầu hôn khác nhau, cầu hôn anh có thể tự mình lên kế hoạch. Còn đám cưới là chuyện của hai người, phải bàn bạc lại. Dù hai người không vội vàng tổ chức nhưng khi gặp nội dung liên quan đến đám cưới họ đều ghi lại và chia sẻ cho nhau. Phương Diễu lướt mạng thấy quảng cáo váy cưới, không nhịn được vào chọn thử, sau đó chuyển tiếp cho Khương Thu Tự, em xem mấy mẫu này thế nào, thấy anh ta lại gửi váy cưới cho mình, Khương Thu Tự cũng thoải mái đánh giá, em vẫn không thích váy bồng và đuôi dài, rất cồng kềnh. Phương Diễu cũng biết Khương Thu Tự về mặt ăn mặc có thể coi là theo trường phái tối giản, không thích trang phục quá lòe loẹt nhưng trang phục Long Phụng Trình Tường trong Cuộc Chiến Hồn Thiên là một ngoại lệ, cô rất thích, trong ảnh cưới của hai người, đã quyết định có bộ trang phục này rồi. Hai người đang trò chuyện, đột nhiên Khương Thu Tự nhận được tin nhắn, bên phía Dolagon cũng bắt chước liên hiệp thâm lam, ngoài sự giám sát của chính phủ, các nhà sản xuất trong ngành tự thành lập hội nghị và chuẩn bị tổ chức triển lãm trò chơi. Chương 530, lời mời từ Dolagon bên kia hy vọng Phương Diễu có thể mang Biển Sâu Bí Ẩn tới tham gia triển lãm lần này, vậy nên họ vừa gửi lời mời chân thành đến công ty giải trí Tinh Không. Đi không, Khương Thu Tự gọi Phương Diễu từ dưới lầu lên, sau khi chuyển lời thì hỏi. Phương Diễu nghi ngờ nói, không phải là âm mưu đấy chứ, bọn họ muốn phản công thị trường trò chơi của loài người, đảo ngược tình trạng thâm hụt của ngành trò chơi nhưng bọn họ cũng biết rõ. Chỉ cần anh còn tồn tại thì tất cả những điều này đều không thể, vì vậy, anh im đi. Khương Thu Tự thực sự không muốn nghe anh nói mấy lời vô liêm sỉ nữa, nghe nói anh rất nổi tiếng ở Dolagon. Mà so với Liên Hiệp Thâm Lam, chúng ta cần củng cố thêm nền tảng tại thị trường trò chơi Dolagon một chút, nhân cơ hội này để lộ diện, làm chút quảng cáo cũng không tệ. Hơn nữa không phải anh vẫn muốn đi xem sao, để em điều chỉnh lịch trình, cùng đi nhé. Phương Diễu, em cũng đi à? Tốt quá. Khương Thu Tự hỏi, tốt cái gì, cô tưởng sẽ là những lời ngọt ngào như một mình đi không thích, sợ em nhớ anh quá, hay đại loại vậy, kết quả lại nghe Phương Diễu nói, giờ thì anh được đảm bảo an toàn rồi, nếu bọn họ có âm mưu gì thì em cứ giết hết đi. Khương Thu Tự, Phương Diễu, sao thế, em không định nói là em đánh không lại đâu phải không? Cút đi, nếu không đi em sẽ giết anh trước. Khương Thu Tự tức giận đuổi người, coi cô là thần à, nếu cô lợi hại như vậy thì chiến tranh đã kết thúc sớm hơn vài năm và cũng không cần ký hiệp định hòa bình, cứ tiêu diệt sạch người Dolagon là xong. Thư mời được gửi trước 2 tháng, Phương Diệu có đủ thời gian để chuẩn bị. Dolagon không chỉ thích nghi với cuộc sống trên cạn mà còn có kỹ thuật xây dựng dưới nước rất hoàn thiện, họ sở hữu những thành phố dưới nước rất đẹp, nghe nói triển lãm trò chơi lần này được tổ chức tại thành phố dưới nước lớn nhất có tên Alan. Dù bình thường đã tra cứu không ít tài liệu nhưng đúng là đến lúc cần dùng mới thấy thiếu, Phương Diệu sợ chuẩn bị không đủ nên đã đi tìm Đa Oánh để hỏi ý kiến. Đa Oánh giờ đã chính thức vào làm tại công ty giải trí Tinh Không chứ không còn làm việc từ xa nữa, công ty cũng đã sắp xếp ký túc xá cho cô ở lại, với tiền thưởng dự án của công ty giải trí Tinh Không, cô tính mình sẽ không ở ký túc xá được bao lâu. Hơn nữa, Đa Oánh và Tiểu Thân, người đã làm việc với cô trước đây có mối quan hệ rất trong sáng và mơ hồ. Phương Diệu thực sự rất tò mò khi nào thì không trong sáng không mơ hồ nữa, hẳn sẽ có chuyện gì đó. Theo lời đồn, hai bên có sự cách ly sinh sản nhưng cũng giống như ngựa và lừa, không phải là không thể sinh con mà là sẽ sinh ra con không có khả năng sinh sản. Hiện tại chính phủ vẫn chưa có thông tin chính xác, không biết thật hay giả nữa. Phương Diệu chỉ làm game chứ không thể nghiên cứu vấn đề cao siêu như vậy, anh chỉ chờ hóng hớt thôi. Anh tranh thủ thời gian tìm Đa Oánh để tìm hiểu thêm về phong tục tập quán của người Dolagon. Tiện thể học vài câu tiếng Dolagon đơn giản để chào hỏi. Dưới sự chỉ dạy không quản ngại khó khăn của toàn bộ thành viên nhóm dự án, gần đây con chim ngốc trong mắt Phương Diễu là Tiện Tiện cuối cùng cũng học được một chữ khiến anh hài lòng đẹp trai. Điều này khiến Phương Diễu gần đây rất thích trò chuyện với nó, hôm nay anh mày thế nào? Đẹp trai. Nói tiếng người. Phương Diễu đưa ra yêu cầu khắt khe với một con chim. Đẹp trai. Cũng tạm. Phương Diễu định vuốt lông con chim ngốc này. Cút. Phương Diễu, ông nội mày. Kết quả là cả nhóm khổ sở dạy mãi mới dạy được một chữ, Phương Diễu tới chỉ một lần đã bị Tiện Tiện sao chép hẳn 4 chữ, ông nội mày. Phương Diễu, mọi người trong nhóm dự án, Phương Diễu tức giận, mày còn chửi tao nữa, mày sẽ mất cơ hội làm rạng danh tổ tông, trở thành con chim ngàn năm, ban đầu định dùng mày làm logo cho ngôi sao tinh linh. Mày biết đó là thành tựu lớn thế nào không hả, nhưng nếu mày không biết điều tao sẽ đổi con khác. Tiện Tiện, cút. Phương Diễu thề, một ngày nào đó chắc chắn anh sẽ nướng nó. Gần đến ngày khởi hành, quá trình phát triển biển sâu bí ẩn về cơ bản cũng đã hoàn thành, dung lượng trò chơi rất lớn, bao gồm vô số sinh vật biển thực và hàng nghìn loại quái vật biển sâu được thiết kế đặc biệt, ngoài ra còn có hàng chục di tích dưới đáy biển. Được mời đến hội thảo nên Phương Diễu còn đặc biệt chuẩn bị phiên bản dùng thử, đến lúc đó sẽ cho người Dolagon có thể sống dưới biển cảm nhận sức hấp dẫn của biển sâu. Sau khi chuẩn bị mọi thứ xong xuôi, Phương Diễu và Khương Thu Tự lên tàu vũ trụ đến Dolagon, hai người đương nhiên ở chung một phòng. Trong phòng, Khương Thu Tự đang đòi Phương Diễu trò chơi, dù sao thì sau khi đến đó, biển sâu bí ẩn cũng sẽ phát hành, anh cho em chơi trước đi. Chương 531, tôi nổi tiếng đến vậy sao? Không được, sao có thể cho em chơi trước được? Phương Diễu kiên quyết từ chối, người chơi trên toàn thế giới đang chờ đợi, mong ngóng mà không được chơi, chỉ có em là đặc biệt à? Khương Thu Tự tức giận, em không đặc biệt sao? Phương Diễu, đặc biệt thì đặc biệt nhưng cũng không đến mức đó, em làm gì vậy, đừng có lại đây. Khương Thu Tự đe dọa, anh có đưa không? Không đưa. Phương Diễu tỏ vẻ thà chết chứ không chịu. Muốn lấy được trò chơi thì trừ khi cô bước qua người anh. Được thôi, anh nói đấy nhé. 3 giây sau, Khương Thu Tự đã bước qua, chính xác hơn là ngồi lên người Phương Diễu, nộp ra đây. Phương Diễu, đừng hòng, dù có tra tấn giả mang thì cũng vô dụng, anh không sợ gì hết, chỉ sợ mỹ nhân kế, ôi chao, lỡ lời rồi. Thấy anh nhập vai như vậy, Khương Thu Tự đấm anh một phát, thế à, sợ mỹ nhân kế à, vậy chỉ cần là mỹ nhân thì được hả? Sao có thể chứ? Phương Diễu không nói mà dứt khoát hát luôn, trong mắt anh em là đẹp nhất mỗi nụ cười đều khiến anh đắm say, nghe anh hát như vậy, Khương Thu Tự ít nhiều gì cũng thấy xấu hổ, phiền phức, đừng hát nữa, cô vừa nói vậy, Phương Diễu lại càng hăng hái hơn. Hát nữa là nhét tất vào miệng anh đấy. Khương Thu Tự nói rồi lột tất của anh ra. Phương Diễu kêu lên, tất của tôi thì không được. Khương Thu Tự. Thế cái gì thì được? Cứ đùa giỡn như vậy, hành trình trôi qua rất vui vẻ, mà Phương Diễu không biết, ở xa tận sân bay hành tinh Dolagon, Vô số người chơi tụ tập bên ngoài thang máy không gian, chuẩn bị chào đón anh tới, thậm chí còn có người giơ vòng tay lên, dùng máy chiếu phát ra đủ loại khẩu hiệu, nghe nói người hâm mộ bên loài người đều chào đón thần tượng như vậy. Liệu biển sâu bí ẩn có được bán tại triển lãm trò chơi luôn không? Tôi không chờ được nữa rồi, tôi muốn chụp ảnh với anh ấy. Sao vẫn chưa đến, còn phải đợi bao lâu nữa đây? Khương Thu Tự không khăng khăng đòi chơi biển sâu bí ẩn nữa, ở bên Phương Diệu có rất nhiều cách để giải khuây. Sau khi đến nơi, hai người làm thủ tục nhập cảnh theo đúng trình tự, sau đó đi thang máy lên mặt đất, kết quả vừa ra ngoài, Phương Diệu đã ngây người. Nhìn đám đông nhốn nháo và những hình ảnh chào đón đầy trời, Phương Diệu quay sang hỏi Khương Thu Tự, là anh à? Phải. Khương Thu Tự cũng hơi bất ngờ. Phương Diệu, em chắc chắn Phương Diệu này là anh chứ? Đừng để anh đắc ý rồi một lúc nữa mới phát hiện ra không phải mình thì xấu hổ lắm, phim ảnh thường diễn như vậy đấy. Khương Thu Tự hết nói nổi, anh suy nghĩ cũng chu đáo ghê. Phải thế chứ? Phương Diệu lại nhỏ giọng hỏi, không phải ban tổ chức đang chơi khăm anh đấy chứ? Khương Thu Tự liếc anh, được rồi đấy. Phương Diệu không hỏi nữa. Anh thử vẫy tay với mọi người, các bạn Dolagon thân mến, các bạn khỏe không? Giọng anh không lớn, anh đã quyết định, nếu là hiểu lầm hoặc chơi khăm, anh sẽ lập tức giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng khi anh vừa vẫy tay tiếng reo hò lại càng lớn hơn, Phương Diệu phấn khích nói với Khương Thu Tự, là anh thật, nhanh ghi lại đi. Khương Thu Tự không đồng ý yêu cầu này của anh. Trật tự tại hiện trường được duy trì rất tốt, không xảy ra tình trạng tắc nghẽn, Phương Diệu, Khương Thu Tự và những hành khách rời cảng khác đều có thể rời đi bình an. Phương Diệu vừa đi vừa không nhịn được tò mò hỏi, em nói xem liệu có cảnh một cô gái xinh đẹp đột nhiên chạy đến hôn anh luôn không? Anh cút đi cho em, Khương Thu Tự đã muốn đánh anh rồi. Đi thì đi nhưng phải có biểu hiện gì đó, Phương Diệu vươn tay, bắt tay với từng người đô la gông ở vòng ngoài cùng. Khương Thu Tự vừa tức vừa buồn cười nhìn anh, thật sự sợ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Như việc một cô gái đô la gông xinh đẹp hôn anh chỉ là chuyện nhỏ, nếu có kẻ tấn công thật thì, dù sao thì ở đâu cũng có những người mang tư tưởng cực đoan, những người muốn phá hoại hiệp định hòa bình, khơi lại chiến tranh giữa hai nền văn minh, Phương Diệu tuy không phải là nhân vật lớn nhưng vẫn có sức ảnh hưởng nhất định. May mắn là hai người đã rời đi suôn sẻ, sự chào đón nồng nhiệt như vậy đương nhiên sẽ được các phương tiện truyền thông đưa tin, rất nhanh sau đó, người chơi loài người cũng đã nhìn thấy. Không thể nào! Chó Phương lại được chào đón đến vậy sao, chẳng lẽ nạp tiền ở Dolagon được giảm giá, họ vẫn chưa bị lừa à? Chắc chắn là cùng một giá rồi, có thể là khi thị trường Dolagon mở cửa thì Phương Diệu đã ở bên Khương Tổng, thế nên họ không cảm nhận được nỗi đau mất vợ. Họ cũng chưa cảm nhận sự bị ổi của Phương Diệu đủ lâu. Ví tiền cũng chưa bị vắt kiệt, cuối cùng cũng có người nói một câu công bằng, có thể là do văn hóa khác nhau, không giống như chúng ta thích chơi khăm và trào phúng vài câu cho vui. Nói thật thì Phương Diệu cũng đâu có ít người hâm mộ, ai có thể phủ nhận chuyện anh ta là vị thần chân chính và duy nhất trong ngành không, chỉ là không thừa nhận bằng miệng mà thôi. Chương 532, tôi nổi tiếng đến vậy sao? Hay là sau này mọi người cũng ít chửi anh ta vài câu đi, đừng làm anh ta tổn thương, nếu anh ta nhập quốc tịch Dolagon luôn thì sao? Nghĩ nhiều quá rồi, có Khương Tổng ở đây, chuyện như vậy sao có thể xảy ra được? Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Có lẽ một ngày nào đó, tôi sẽ chân thành khen ngợi trình độ phát triển trò chơi của anh ta, gọi anh ta là thần trò chơi, nhưng chắc chắn không phải hôm nay. Có lẽ một ngày nào đó, tôi sẽ mỉm cười chúc phúc anh ta và Khương Tổng hạnh phúc trọn đời, nhưng chắc chắn không phải hôm nay. Hôm nay anh ta là chó, nói gì cũng là chó, chó chó chó. Một nhóm người chơi loài người vẫn rất kiêu ngạo. Phương Diệu lần đầu tiên được hưởng đãi ngộ như một ngôi sao, anh lên xe bay, nói với Khương Thu Tự, em thấy chưa, ở đây anh còn nổi tiếng hơn em. Vâng, vâng, vâng. Khương Thu Tự hùa theo anh, để anh vui vẻ một lúc. Khương Thu Tự không phải lần đầu tiên đến đây, chi nhánh của công ty giải trí Tinh Không ở đây đã được thành lập, vì không có công việc phát triển dự án mà chỉ phụ trách tuyên truyền và vận hành sau đó nên không có nhiều nhân viên. Chuyện gian hàng triển lãm, trước khi họ đến đã được người của chi nhánh xử lý xong, gian hàng của họ nằm ở vị trí dễ thấy nhất theo lời ban tổ chức, lần này mời Phương Diệu đến đây để phát hành biển sâu bí ẩn chính vì hy vọng những người làm nghề và người chơi Dolagon có thể so sánh gần, nhìn mà học tập những người giỏi nhất trong ngành. Vì quá trình phát triển biển sâu bí ẩn mới kết thúc trước khi khởi hành nên hai người không có thời gian đi chơi, đến ngày thứ ba thì triển lãm bắt đầu. Phương Diễu và Khương Thu tự đi xe bay có chức năng lặn xuống thành phố dưới nước, Alan, đây là một thành phố xinh đẹp, thành phố như được bao phủ bởi một quả cầu thủy tinh khổng lồ, khiến Phương Diễu nhớ đến quả cầu ngắm cảnh. Bên ngoài hội trường, người đông như kiến, rất nhiều phương tiện truyền thông tập trung ở đây, điều này chứng tỏ thị trường trò chơi của Dolagon không hề nhỏ hơn loài người. Mà từ sáng sớm, gian hàng triển lãm của công ty giải trí Tinh Không đã bắt đầu phát đi phát lại video quảng cáo của biển sâu bí ẩn. Từ cảnh biển nông xinh đẹp dần chuyển sang biển sâu đen tối kinh hoàng, rồi đến di tích cổ đại bí ẩn khó lường dưới đáy biển, khiến người ta vừa sợ hãi vừa tò mò, muốn khám phá cho bằng được. Phương Diễu không chơi nhiều trò chơi do Dolagon sản xuất, dù sao thì không phải trò chơi nào đến từ Dolagon cũng có thể vào được thị trường loài người, năm nay chỉ có Song Sinh là nổi tiếng hơn cả. Phương Diễu không ở lại gian hàng mà đi dạo khắp nơi với Khương Thu Tự, thỉnh thoảng lại có người Dolagon tới tìm anh chụp ảnh chung. Dù không có cô gái Dolagon xinh đẹp nào hôn anh nhưng có người muốn khoác tay anh khi chụp ảnh chung, nếu không phải Khương Thu Tự ở bên cạnh nhìn chằm chằm, Phương Diễu thực sự không nỡ từ chối. Phương Diễu không nhịn được nói với Khương Thu Tự, ở đây mọi người đối xử với anh quá tốt, anh không muốn đi nữa, hay chúng ta chuyển công ty đến đây đi. Khương Thu Tự hừ một tiếng, triển lãm kết thúc thì đi ngay. Phương Diễu tiến lại gần, em ghen à? Khương Thu Tự đẩy mặt anh ra, ai thèm ghen, có rất nhiều trò chơi trong triển lãm, chất lượng có phần không đồng đều nhưng so với môi trường trò chơi của loài người khi công ty giải trí Tinh Không mới thành lập thì tốt hơn nhiều, dù sao thì cũng có người đi trước. Có đối tượng để tham khảo và học hỏi. Có hứng thú với trò nào không? Phương Diễu hỏi, Khương Thu Tự nhìn quanh, phát hiện ra một trò chơi tên là Thức Ăn Cuối Cùng khá thú vị. Trò chơi kể về một nhóm người bị nhốt trong phòng, tìm khắp phòng cũng chỉ có một hộp đồ hộp, để sinh tồn, họ cần phải giết những người khác trong phòng. Không có sự chuẩn bị, không có cơ chế cảnh sát giết người như ban ngày và ban đêm, ngay từ đầu mọi người chỉ cần cầm những thứ trong tầm tay. Hoặc tìm bất kỳ đồ vật nào trong phòng mà họ thấy thuận tay rồi điên cuồng đánh những người chơi trong tầm mắt là được. Ý tưởng này nếu đi sâu vào làm có thể làm thành trò chơi kiểu ăn gà, tiếp tục thêm yếu tố giải trí vô lý, sẽ là một trò chơi tiệc tùng không tệ. Phương Diễu nghĩ rất nhiều, còn Khương Thu Tự chắc chỉ thấy đánh nhau rất sướng. Sao thế, em thích loại trò chơi thể hiện chuỗi thức ăn này lắm à? Phương Diễu thấy Khương Thu Tự muốn thử nên trêu cô. Chuỗi thức ăn gì chứ? Khương Thu Tự dùng khuỷu tay huýt anh một cái, đi thôi, đi vòng quanh một lúc nữa, khi hết các gian hàng hai người mới quay trở lại gian hàng của mình. Phòng triển lãm có tổng cộng 6 chiếc ghế sofa, có thể cung cấp trải nghiệm dùng thử cho 6 người cùng lúc, mỗi người có 30 phút. Gian hàng có tổng cộng 7 màn hình hiển thị, màn hình ở giữa phát video quảng cáo, 3 màn hình bên trái và 3 màn hình bên phải lần lượt hiển thị hình ảnh thời gian thực của người chơi, chương 533. Ai sợ ai 30 phút dùng thử nếu thu thập từ đầu thì hầu như không trải nghiệm được nội dung gì, vì vậy phiên bản dùng thử đã giải quyết nhu cầu vật tư thông thường của người chơi, họ có thể trực tiếp tiến vào biển sâu tìm di tích. Ngay cả khi bật đèn, tầm nhìn vẫn rất thấp, đột nhiên có tiếng hét từ hiện trường, Phương Diễu nghe tiếng tìm đến, phát hiện trong hình ảnh của một người chơi, trước đèn chiếu sáng của tàu ngầm, một phần thân thể của một sinh vật biển khổng lồ lọt vào tầm mắt, đúng vậy, chỉ có một phần. Sau đó tàu ngầm phát ra báo động màu đỏ, gặp phải sinh vật biển chưa xác định, đang tìm kiếm loại sinh vật. Người chơi đang dùng thử có vẻ hơi hoảng, điều khiển tàu ngầm muốn tránh xa nhưng lại quay vòng tại chỗ, giây tiếp theo, một con mắt to hơn cả tàu ngầm xuất hiện trước cửa sổ. Những người xem màn hình hiển thị tại hiện trường đều sợ đến nín thở huống chi là người chơi trong trò chơi, vì bị hoảng sợ vượt quá giá trị an toàn, trực tiếp bị trợ lý sức khỏe đá ra ngoài. Những người Dolagon quen sống với biển cả nhìn thấy đồng bào tháo thiết bị ra với vẻ mặt tức giận, lập tức phát ra tiếng la ó, cho rằng anh ta làm mất mặt người chơi Dolagon, hoàn toàn không nhận ra trạng thái của mình lúc nãy cũng không khác gì người chơi trước mắt. Trong khi đó, trên một màn hình khác, một người chơi phát hiện ra một di tích dưới đáy biển, di tích này sở hữu một sức mạnh bí ẩn, nước biển không nhấn chìm di tích mà tạo thành một chiếc bong bóng bao bọc toàn bộ di tích, người chơi đi qua bong bóng. Thậm chí còn có thể nhìn thấy một số loài động vật vốn phải sống trên cạn, rất kỳ diệu. Nhìn những người chơi xung quanh kinh ngạc, Phương Diễu thầm đắc ý, chỉ có một mình đắc ý thì không thú vị nên anh quay sang chia sẻ với Khương Thu Tự, đây chỉ là một di tích bình thường nhất, dù sao thì chỉ có 30 phút dùng thử, nếu đặt một di tích siêu lớn, có thể ngay cả ngoại vi cũng không trải nghiệm hết, không có ý nghĩa. Khương Thu Tự lại nhớ đến chuyện Phương Diễu không cho cô trải nghiệm trò chơi trước trên tàu vũ trụ, đã không cho cô chơi còn cố tình khoe khoang trước mặt cô, thật khó chịu. Phương Diễu vẫn đang khoe khoang, thật không ngờ, thiết kế bình thường nhất lại có thể thu được nhiều sự ngạc nhiên và ngưỡng mộ đến vậy, á. Phương Diễu ôm eo, em véo anh làm gì? Khương Thu Tự, quá ồn, Phương Diễu không phục, đây là triển lãm trò chơi, toàn bộ hội trường đều vô cùng ồn ào, bàn tán xôn xao, anh nói chuyện còn phải ghé bên tai Khương Thu Tự thì cô mới nghe rõ, ồn ào liên quan gì đến anh? Lấy cớ, hoàn toàn là lấy cớ. Phương Diễu bất bình. Khương Thu Tự ngẩng đầu lên, thế thì sao? Phương Diễu nhìn trái nhìn phải, thấy mọi người đều đang nhìn vào màn hình hiển thị, bèn to gan tét mông Khương Thu Tự một cái, nhìn ánh mắt kinh ngạc của Khương Thu Tự, Phương Diễu cũng ngẩng cổ, em làm gì được anh, ai nói mông hổ không sờ được chứ? Trước mặt mọi người nên Khương Thu Tự không tiện ra tay, cô chỉ nhỏ giọng nói, anh chờ đấy. Ai sợ ai? Phương Diễu khinh thường hừ một tiếng, trước mắt có lợi thì cứ chiếm. Cùng lắm về sau ông đùi nhận thua, có gì to tát đâu. Thực ra dù là một di tích nhỏ nhưng khâu giải đố cũng không thể giải quyết chỉ trong 30 phút được. Có điều Phương Diệu muốn để mọi người trải nghiệm quá trình thám hiểm hoàn chỉnh nên đã cắt giảm một số màn giải đố trong phiên bản dùng thử. Thấy thời gian dùng thử sắp kết thúc, người chơi này đã thành công lấy được bảo vật trong di tích. Chỉ là anh ta không ngờ rằng, vừa lấy được bảo vật, bong bóng bên ngoài đã trở nên không ổn định, di tích bắt đầu sụp đổ. Anh ta phải chạy về tàu ngầm trong thời gian quy định, nếu không bong bóng vỡ, anh ta sẽ bị áp lực của biển sâu nghiền nát thành cám trong nháy mắt, rất nhiều cảnh tượng sụp đổ, màn chạy trốn cực hạn, đối với người chơi lần đầu tiếp xúc thì quá khó, đừng nói đến việc chạy về tàu ngầm trong thời gian quy định, chạy được vài bước đã bị đá rơi đập chết, thời gian còn đủ để anh ta thử lại một lần nữa, chỉ là vẫn thất bại, cái giá của việc cẩn thận là tận mắt nhìn bong bóng bao bọc di tích vỡ tan, nước biển đen kịt vô tận tràn về phía anh ta. Phương Diễu thấy cảnh nước biển nuốt chửng cuối cùng, nhiều người chơi Dolagon đều hơi ngã người về phía sau, không ít người vô thức nhìn ra bên ngoài phòng triển lãm, dường như rất sợ lớp bảo vệ của thành phố Alan sẽ vỡ tan như trong trò chơi. Em có sợ không? Phương Diễu nhìn Khương Thu Tự, cũng được. Thật không vậy? Phương Diễu cố gắng tìm manh mối trên mặt cô nhưng nhanh chóng từ bỏ, không nhìn ra chút sơ hở nào. Có phải em bẩm sinh đã thiếu cảm giác sợ hãi không, đây là bệnh, phải chữa. Phương Diễu thực sự không nhịn được than thở. Khương Thu Tự, bệnh gì, em đã nói là em có sợ rồi. Phương Diễu tiếp tục than thở, sợ không có trò chơi để chơi thì có thể coi là có cảm giác sợ hãi không. Chương 534, tự đào hố tự nhảy xuống Khương Thu Tự, còn có cái khác, Phương Diễu lập tức tò mò, cái gì? Không nói cho anh biết. Khương Thu Tự khẽ hừ một tiếng, quay đầu đi. Hiếm khi mời được Phương Diễu đến, ngoài việc giới thiệu trò chơi, sao có thể thiếu phần phát biểu được. Ban tổ chức đã trao đổi trước với Phương Diễu, anh cũng đồng ý nhưng tuyên bố chỉ nói vài câu. Đúng là anh thích nói chuyện nhưng phải tùy trường hợp, ở những nơi không cần chịu trách nhiệm thì nói nhiều một chút, còn những nơi nhạy cảm dễ bị soi mói thì anh rất biết kiềm chế miệng mình, lần đầu đến Dolagon. Anh không muốn vì nói quá nhiều mà bị cư dân mạng chụp mũ sau khi truyền về. Lên sân khấu, Phương Diễu cười nói, lần đầu tiên đến đây, tôi rất thích thành phố dưới đáy biển kỳ diệu này, có thể ở đây tuyên bố phát hành biển sâu bí ẩn là một điều vô cùng phù hợp và tuyệt vời. Thay mặt công ty giải trí Tinh Không, tôi xin cảm ơn sự yêu thích và ủng hộ của các bạn, hy vọng lần này biển sâu bí ẩn vẫn có thể mang đến cho các bạn những trải nghiệm khó quên. Ngoài ra, ban tổ chức hy vọng tôi có thể chia sẻ một số kinh nghiệm, tôi thấy rằng kinh nghiệm quan trọng nhất trong suốt thời gian làm việc của mình là coi trò chơi là niềm vui, chúng ta đang tạo ra niềm vui, truyền tải niềm vui, chia sẻ niềm vui, đừng quên mục đích ban đầu này, như vậy chắc chắn có thể tạo ra trò chơi hay. Nói xong những lời này, Phương Diễu đã chuồn mất trong tiếng vỗ tay rầm trời, hiếm khi đến đây một chuyến, không đi dạo cho thỏa thích thì sao được, anh đi dạo trong thành phố cùng Khương Thu Tự. Ánh sáng của thành phố này giống như bầu trời đầy cực quang, thật mộng ảo, tổng thể khiến Phương Diễu có cảm giác không chân thực. Cảm giác này nói sao nhỉ, trong trò chơi giống như hiện thực, ngược lại hiện thực lại giống như thế giới ảo. Phương Diễu đưa tay véo má Khương Thu Tự, khẽ nâng cầm cô lên rồi véo mũi cô, để anh xem bây giờ em là thật hay giả. Khương Thu Tự giơ nắm đấm, còn có một cách đơn giản hơn, không gian ảo không có cảm giác đâu, Phương Diễu, đánh chính em ấy. Khương Thu Tự, đánh chính mình phản hồi không mạnh. Phương Diễu, ý là gì? Khương Thu Tự, đánh anh thì anh sẽ kêu. Phương Diễu, thì ra là coi anh như gà bóp. Bên kia có cửa hàng lưu niệm, đi xem thử đi, mua gì đó về cho bố mẹ và em vợ. Phương Diễu nhanh chóng chuyển chủ đề, dường như cũng đang ám chỉ nếu em muốn động thủ khi về tôi sẽ mắc tội đấy nhé. Khương Thu Tự buồn cười, đi theo anh vào cửa hàng lưu niệm, không ngờ lại có bán mô hình thu nhỏ của thành phố dưới nước, Alan này. Ở trên địa bàn của người khác, Phương Diễu không muốn gây chuyện bằng cách mặc cả nên trả tiền rất sảng khoái, không lâu sau đã chọn được một đống đồ lưu niệm. Không phải sẽ không cho mang về đấy chứ, đến lúc đó bị giữ lại thì sao? Phương Diễu mua xong mới nhớ ra chuyện này. Không sao, Khương Thu Tự lắc đầu, cô vẫn luôn để ý, trong này không có thực vật, hạt giống, động vật và các mặt hàng cấm theo quy định, không có vấn đề gì. Khi hai người đi dạo phố, bài phát biểu của Phương Diễu tại Dolagon cũng được các phương tiện truyền thông của Liên Hiệp Thâm Lam đưa tin, tổng cộng không nói được mấy câu, nghe có vẻ hoàn toàn không có vấn đề gì. Còn về kinh nghiệm chia sẻ, thực sự đã được cư dân mạng đưa ra bàn luận. Niềm vui là mục đích ban đầu, dù nghe có vẻ vô nghĩa nhưng tôi lại mơ hồ ngộ ra một chân lý. Triết lý của công ty giải trí tin không là tận tâm tạo ra niềm vui, Phương Diễu có phải muốn nói với chúng ta rằng làm game phải tin vào trí tưởng tượng của mình chứ không phải nghiên cứu các trò chơi bom tấn trên thị trường, phân tích tổng hợp thành một khuôn mẫu, rồi nhét vào game không? Làm game phải xuất phát từ trái tim, chứ không phải xuất phát từ lợi ích. Nói bậy, xuất phát từ trái tim có thể nghiên cứu ra các chế độ kiếm tiền như miễn phí, quay nhân vật, quay rương, thể giờ chơi, bán skin, quay vật phẩm quý hiếm không? Anh nói lời này chính anh có tin không, Phương Diễu có tin không? Mục đích của nhà sản xuất khi làm game là kiếm tiền, tận tâm làm game tận tâm kiếm tiền, hiện nay rất nhiều nhà sản xuất làm game cẩu thả, thậm chí không muốn bỏ ra một chút tâm tư thì đương nhiên sẽ không có doanh số, tôi nghĩ Phương Diễu muốn nói như vậy. Muốn kiếm tiền thì phải tận tâm làm tốt trò chơi, nói như vậy không có gì sai. Phương Diễu không ngờ khả năng đọc hiểu của người chơi lại tốt như vậy, lần sau có cơ hội phát biểu ở nơi công cộng, anh định thử câu văn, một cây táo và một cây táo khác xem mọi người sẽ cho anh bất ngờ gì nữa. Khương Thu Tự rửa mặt xong, thấy anh ung dung lướt mạng thì nhắc nhở, chuyện ban ngày em vẫn chưa quên đâu. Phương Diễu, chuyện gì ban ngày, ngủ nhanh đi, dưỡng tinh thần, ngày mai trò chơi chính thức phát hành. Chương 535, tự đào hố tự nhảy xuống, 2, thấy anh giả vờ ngây ngốc nhận thua, Khương Thu Tự khẽ hừ một tiếng quyết định tha cho anh, lên giường thấy anh đóng trang web bắt đầu ghi chép, cô tò mò hỏi, anh đang ghi gì đấy? Phương Diễu giải thích, những trò chơi thú vị trong triển lãm, ngoài thức ăn cuối cùng ra, còn có một trò tên là Thời gian trên biển khá thú vị. Khương Thu Tự không có ấn tượng gì về trò chơi này, có sao? Tất nhiên là có. Là một trò chơi mô phỏng kinh doanh, câu cá trên biển rồi mở nhà hàng, lúc đầu chỉ có một mình, dần dần có thể mở rộng quy mô, tuyển đầu bếp, trợ lý, nhân viên phục vụ, vân vân, còn có thể bị sinh vật biển tấn công. Phương Diễu nói xong thì liếc nhìn cô, chế giễu, trò chơi không đánh nhau em đều không nhớ nổi. Ai bảo thế? Khương Thu Tự nhanh chóng phủ nhận, cô thích tất cả các trò chơi, chỉ là hơi thiên vị một chút thôi, hơi thôi. Phương Diễu hỏi cô, thật sao? Vậy em có nhớ một trò chơi tên là Trời có sấm sét không? Khương Thu Tự. Phương Diễu tỏ vẻ, anh biết mà. Anh nói, đó là trò chơi mô phỏng thời tiết, có thể tạo ra nhiều loại thời tiết cực đoan, mô phỏng phản ứng của cư dân thành phố nhưng xem nội dung giới thiệu thì cách chơi của trò chơi này có vẻ vẫn chưa hoàn thiện. Khương Thu Tự, ồ, Phương Diễu, vậy anh hỏi em thêm một câu nữa nhé. Khương Thu Tự dứt khoát từ chối, không. Phương Diễu như thể thắng được một trận, đắc ý trêu chọc, trí nhớ của em cũng không tốt lắm nhỉ. Thấy anh lại đắc ý, Khương Thu Tự quyết định lật lại chuyện cũ, em nhớ ban ngày anh đánh mông em. À, có sao? Phương Diễu vội vàng trở về trạng thái giả vờ ngây ngốc. Khương Thu Tự hừ một tiếng, không phải trí nhớ của anh rất tốt sao, chuyện mà em có thể nhớ nhưng anh lại không nhớ à. Lúc này Phương Diễu mới phát hiện, đây là tự mình đào hố tự nhảy. Hay là nói bị dẫn dụ rồi tính kế, lúc này chỉ còn một chiêu, Phương Diễu tắt vòng tay, định ôm chân. Khương Thu Tự đã sớm có phòng bị, muốn nhận thua. Không có cửa đâu. Cô không nhịn được thốt ra, anh gây ra thì hãy giác ngộ đi. Phương Diễu ngẩn ra, nghe sao mà giống trẻ trâu thế, không giống lời thoại của em tí nào. Khương Thu Tự xấu hổ, lập tức tấn công Phương Diễu. Hai người từ trên giường nhảy xuống đất, lại trở về giường, có chút giống trẻ con 3 tuổi, trong phòng tràn ngập tiếng cười đùa, sau đó đèn phòng tắt, tiếng cười chuyển thành tiếng thở dốc và... Sau một đêm vui vẻ, sáng sớm hôm sau, Biển Sâu Bí Ẩn đã chính thức ra mắt. Khương Thu Tự cả đêm không thấy mệt mỏi, tinh thần phấn chấn, chỉnh trang chuẩn bị vào game. Phương Diễu thì ngược lại, rất không có tinh thần lật xem trang web mua sắm trên vòng tay, chuẩn bị mua một thùng sữa dinh dưỡng. Hội chợ vẫn chưa kết thúc, trò chơi được ra mắt đồng thời trên mọi nền tảng nhưng được gọi là ra mắt đầu tiên ở Dolagon, tất nhiên phải có một số sắp xếp đặc biệt. Trước khi đến, Khương Thu Tự đã sắp xếp cho công ty con chuẩn bị một lô mô hình giới hạn để bán tại hội chợ. Trong số đó, mô hình quý giá nhất phải kể đến tàu vũ trụ Cola mà người chơi đi trong trò chơi, là phiên bản kỷ niệm ra mắt đầu tiên, có số thứ tự bắt đầu bằng 01 và tặng kèm bộ sưu tập thiết lập trò chơi. Có thể coi là rất có thành ý, là người được mời, Phương Diễu còn phải đến hiện trường để ký tặng, những ngày ở Dolagon được mọi người chào đón khiến anh rất thích thú, quyết định phải gánh vác trách nhiệm của một nhà sản xuất ngôi sao, dù cơ thể có hơi mệt mỏi nhưng tuyệt đối không thể. Vắng mặt, cô không đi à? Phương Diễu nhìn Khương Thu Tự, cố tình hỏi. Khương Thu Tự có lý có cứ, không đi, một lát nữa là mở bán rồi, em phải chơi game, hơn nữa vốn họ cũng không mời em. Nói xong, lại liếc anh một cái, anh không muốn đi à? Phương Diễu, đi chứ, chỉ là hơi lười, hơi mệt. Khương Thu Tự nhìn vẻ lười biếng của anh, buồn cười, anh nên tập thể dục rồi. Có lý, tối nay tiếp tục, không thể 3 ngày đánh cá 2 ngày phơi lưới được, đợi anh về. Phương Diễu kêu lên, nhìn vẻ mặt đê tiện của anh, mặt Khương Thu Tự hơi đỏ, giơ chân đá anh xuống, đến giờ rồi, mau đi đi. Đợi anh về. Phương Diễu lại lặp lại một lần nữa. Khương Thu Tự coi như không nghe thấy, chuẩn bị đeo thiết bị. Phương Diễu không chịu, lại nhảy lên, đưa tay giật lấy thiết bị ảo, dưới ánh mắt đe dọa của Khương Thu Tự, anh không hề lùi bước, có đợi tôi về không? Khương Thu Tự vừa buồn cười vừa bất lực, em không đợi anh thì đi đâu được? Hôn một cái. Phương Diễu tiến lại gần, mới sáng ngày ra anh có phiền không vậy? Khương Thu Tự nói không vui nhưng vẫn hôn anh một cái, sau đó giật lại thiết bị ảo, nhân lúc Phương Diễu quay người lại đá anh xuống. Phương Diễu ngã lăn ra đất, anh nhảy dựng lên nhìn cô giận dữ. Khương Thu Tự, nhìn cái gì mà nhìn, mau đi đi. Chương 536, không sợ cũng sắp đến giờ, Phương Diễu rửa qua mặt rồi lên đường đến hội trường. Trò chơi chính thức phát hành vào lúc 9 giờ sáng, các sản phẩm ngoại vi giới hạn cũng được mở bán cùng lúc. Phương Diễu đến đúng giờ đã thấy người chơi đã xếp hàng dài. Người chơi tại hiện trường mua xong các sản phẩm ngoại vi lại đến tìm Phương Diễu ký tên vào bộ sưu tập thiết lập, sau đó chụp ảnh chung. Lúc đầu Phương Diễu rất phấn khích nhưng theo thời gian trôi qua, hàng người vẫn không thấy điểm dừng, anh dần chết lặng, tìm một chỗ trống hỏi nhân viên, không phải là giới hạn sao, sao vẫn chưa bán hết. Nhân viên trả lời, đúng vậy, mô hình sản phẩm ngoại vi tổng cộng là 2.000 cái. Vì vậy chúng tôi đã chuẩn bị 2.000 bộ sưu tập thiết lập tặng kèm, hiện tại mới bán được hơn 300 bộ. Phương Diễu. Khi Phương Diễu đang đau khổ, Khương Thu Tự đã vào game, nhiều người chơi đợi mãi mà không thấy cô phát trực tiếp nên vô cùng tiếc nuối, trong lòng lại mắng Phương Diễu một trận, chắc chắn là anh làm mất thời gian nên Khương Tổng mới không thể phát trực tiếp, khiến họ không thể nhìn thấy dáng vẻ uyển chuyển của Khương Tổng khi lặn. Một nhóm người bất đắc dĩ chỉ có thể đến xem náo nhiệt ở chỗ của những streamer khác. Trong khu vực chuyên biệt của Dolagon, Đa Duệ đang vừa phát trực tiếp vừa khoác lác, không phải tôi khoác lác đâu nhé, người Dolagon chúng tôi thân thiết với biển hơn người Thâm Lam các bạn, bơi cũng giỏi hơn, trò chơi này đối với chúng tôi chắc chắn không có độ khó. Có người xem hỏi, chỗ các bạn có quái vật biển khổng lồ không? Có chứ, con lớn nhất khoảng 40 mét nhưng đều bị chúng tôi chinh phục rồi, chúng tôi gọi nó là... Đa Duệ nói một cách tự hào, âm dịch đại khái là sắc tác nhĩ, cụ thể dịch thế nào chính anh ta cũng không rõ. Người xem nghĩ lại cũng thấy không có gì bất hợp lý, bất cứ sinh vật gốc carbon nào đã biết cũng không chịu nổi trước vũ khí nóng. Phiên bản hoàn chỉnh của Biển Sâu Bí Ẩn có một số điểm khác biệt so với câu chuyện mà Phương Diễu thiết lập ban đầu. Đa Duệ vào game, nhân vật anh ta nhập vai là một nhà thám hiểm liên sao, cũng là một nhà khảo cổ học. Sở thích lớn nhất là tìm kiếm những di tích còn sót lại của các nền văn minh đã mất. Anh ta vô tình nghe được một tin tức, một nhóm nhà thám hiểm giống anh ta đã mất tích khi đang khảo sát một hành tinh cổ đại, có người treo thưởng, hy vọng có thể tìm được những người mất tích. Sau khi tìm hiểu sâu về hành tinh bị đại dương nhấn chìm này, anh ta rất hứng thú, nhận thưởng rồi lên đường đến hành tinh mục tiêu, không ngờ mọi thứ chỉ là một cái bẫy. Đứng sau toàn bộ chuyện này là một tổ chức có tên Tam Nhất, chúng không thể giải mã được bí mật của biển sâu nên mới lập kế hoạch lừa những nhà thám hiểm có năng lực tìm đến, chỉ đường cho chúng. Đa Duệ đi tàu vũ trụ nhỏ Kola đến hành tinh nước có tên là Tích. Kola là di sản mà cha của nhà thám hiểm để lại, đã đồng hành cùng anh ta nhiều năm nhưng điều khiến anh ta không ngờ là vừa mới tiến vào hành tinh Tích thì Kola đã gặp sự cố và rơi xuống. Anh ta đã nghĩ đủ mọi cách mới khiến cho tàu vũ trụ không bị rơi nhưng một số bộ phận bị hỏng không thể sử dụng được nữa. Rất nhanh sau đó, anh ta phát hiện ra rằng, nguyên nhân xảy ra sự cố không phải do tàu vũ trụ mà là do hành tinh này bị bao phủ bởi một sức mạnh bí ẩn, tất cả các tín hiệu đều không thể truyền ra ngoài, điều này cũng khiến anh ta lần đầu tiên nảy sinh nghi ngờ. Tuy nhiên, điều anh ta cân nhắc trước tiên là làm thế nào để sống sót. May mắn thay, địa điểm rơi là vùng biển nông, bàn làm việc trên tàu vũ trụ vẫn có thể sử dụng, trong tình huống không biết khi nào có thể trở về, anh ta phải chuẩn bị đủ lương thực và tìm cách sửa chữa tàu vũ trụ để tự cứu mình. Dù sao thì cũng khó nói có thể đợi được cứu hay không. Thu thập vật tư à, đơn giản, Đa Duệ nhảy xuống nước, vừa bơi vừa bình luận, cảnh dưới nước rất đẹp, đối với tôi thì quá thoải mái rồi, không hề đáng sợ chút nào. Thấy có người xem nói anh ta không xem đoạn giới thiệu, Đa Duệ khoác lác, tôi xem đoạn giới thiệu rồi, các bạn đừng có không tin, lát nữa đến vùng biển sâu, tôi cũng không sợ. Giai đoạn đầu, nhiệm vụ sửa chữa bộ lọc nước biển, bắt cá rất thoải mái. Có cảm giác như một trò chơi giải trí thông thường, nhưng khi Đa Duệ tìm thấy con tàu đắm ở vùng biển nông, mọi thứ đã trở nên khác hẳn. Anh ta cũng tìm thấy một con tàu vũ trụ, không phải con tàu cần cứu hộ trong phần thưởng, sau khi quét và phân tích, con tàu này đã mất tích hơn 50 năm trước. Đa Duệ đã khám phá toàn bộ con tàu vũ trụ, trích xuất nhật ký của các thành viên phi hành đoàn từ các thiết bị trên tàu, giống như anh ta, những người này cũng đã cố gắng tự cứu mình, ban đầu rất thuận lợi. Họ không cảm thấy vùng biển này có gì đe dọa đến tính mạng. Chương 537, không sợ, 2, theo nhật ký hiển thị, phạm vi tìm kiếm của họ ngày càng lớn, ngày càng sâu, cho đến một ngày nọ, họ tìm thấy một di tích, quyết định đi điều tra và nhật ký cũng dừng lại ở đây mãi mãi. Nhìn vào vị trí tọa độ trong nhật ký, Đa Duệ biết mục tiêu đầu tiên của mình ở đâu rồi. Không có người sống sót. Đi, xem tôi dẫn các bạn đột phá nào. Đa Duệ quay về thu dọn đồ tiếp tế, bơi về phía vị trí tọa độ được đề cập trong nhật ký. Càng đi sâu, đại dương không còn đẹp đẽ nữa, bóng tối xâm chiếm từ bốn phía và dường như đáy biển còn có một sức mạnh kéo anh ta lại, ngẩng đầu lên, điểm sáng duy nhất từ mặt nước biển dần biến mất. Lúc này, tâm trạng của Đa Duệ vẫn ổn, không sợ chút nào, anh ta vừa nói vừa bật đèn, trước luồng sáng, một con cá xấu xí và hung dữ xuất hiện trong tầm mắt. Đa Duệ, á! Không sợ, tôi không sợ. Con cá chỉ hơi xấu xí nhưng không có tính công kích, luồng sáng đột ngột xuất hiện làm con cá này sợ hãi, vội vàng chạy mất. Đa Duệ, thấy chưa, nó sợ chạy mất rồi. Người xem bắt đầu nói móc, đúng vậy, một con cá xấu xí như vậy mà anh cũng làm nó sợ chạy mất, anh lợi hại thật, tiếc là Đa Duệ không phải Phương Diễu, cộng thêm việc anh ta đang tập trung quan sát môi trường xung quanh nên không phản ứng kịp. Một lúc sau, anh ta đến di tích được đánh dấu trong nhật ký, phát hiện trước cửa có một chiếc tàu ngầm mini, nửa thân chìm trong đáy biển, nhìn kỹ biển hiệu, giống với con tàu đắm trước đó, chính là con tàu mà các thành viên phi hành đoàn trong nhật ký sử dụng, xem ra họ thực sự đã mãi mãi ở lại trong di tích này. Để tôi khám phá bí mật của di tích này nào. Đa Duệ hét lên, để duy trì sự nổi tiếng, anh ta cũng đang cố gắng tạo hiệu ứng, tìm phong cách của riêng mình, kết quả là tìm đi tìm lại. Học đi học lại, cuối cùng lại hình thành một phong cách trẻ trâu không ra đâu vào đâu. Đây là một di tích hướng dẫn mang tính chất giảng dạy, sẽ mở ra cốt truyện chính, còn đơn giản hơn cả di tích trong phiên bản chơi thử. Đa Duệ không mất nhiều thời gian đã đến được nơi sâu trong di tích. Sâu trong di tích có một khu vườn, bên trong hoàn toàn không có nước biển, giữa khu vườn có một đài phun nước nhỏ, đài phun nước nâng đỡ một viên ngọc trai rất đẹp. Đó là bảo vật ư? Đa Duệ đi tới muốn chạm vào viên ngọc trai nhưng lại phát hiện bên cạnh có tiếng động, quay đầu lại, anh ta thấy một đống đầu lâu lao về phía mình. Tại sao lại có đầu lâu ở đây? Đa Duệ sợ đến mức run rẩy, trợ lý sức khỏe suýt nữa thì báo động. Một lúc không chú ý, Anh ta bị đầu lâu đè ngã xuống đất nhưng đầu lâu không giết anh ta, một đầu lâu khống chế anh ta, một đầu lâu khác lấy viên ngọc trai từ đỉnh đài phun nước, từ từ đi tới. Chuyện gì vậy, muốn đưa bảo vật cho tôi à? Đa Duệ kinh ngạc, phát hiện đầu lâu này muốn nhét viên ngọc trai vào miệng anh ta. Đầu lâu không có miệng và lưỡi nhưng lại phát ra âm thanh u u, giống như gió lạnh rùng rợn của mùa đông, có điều Đa Duệ lại nghe hiểu. Ở lại đây, mãi mãi, Đa Duệ nghe xong, lập tức đoán ra viên ngọc trai chắc chắn không phải thứ tốt lành gì nên định giãy giụa thoát ra, nhưng trước đó anh ta đã ngẩn người quá lâu, lúc này giãy giụa rõ ràng là không còn kịp, bị mấy chiếc đầu lâu nhét viên ngọc trai vào miệng. Đây là game thực tế ảo, cảm giác bị đầu lâu ép uống thuốc khiến cả sống lưng Đa Duệ như có dòng điện chạy qua, viên ngọc trai vào miệng lập tức tan ra, rất nhanh, anh ta thấy mình như một cái xác biết đi lang thang trong di tích, ký ức dần mơ hồ, da thịt dần mục nát. Chỉ còn lại một bộ xương mang theo ý thức còn sót lại, lang thang, chỉ khi có những nhà thám hiểm mới đến anh ta mới vui mừng từ tận đáy lòng, cùng với những chiếc đầu lâu xung quanh xông lên, tặng quà cho những người bạn đồng hành mới. Lúc này, tầm nhìn dần tối đen, dòng chữ thất bại từ từ hiện ra, Đa Duệ ngẩn người, không khỏi rùng mình, trò chơi này hơi kỳ lạ. Người xem cũng có chút sợ hãi. Ban đầu họ tưởng rằng yếu tố kinh dị đến từ bầu không khí của biển sâu và những sinh vật nguy hiểm dưới đáy biển, không ngờ cốt truyện cũng rùng rợn như vậy. Các bạn hiểu chưa? Đa Duệ hỏi. Bảo vật bí ẩn dưới biển sâu này chắc chắn liên quan đến sự bất tử, di tích nhỏ này chỉ có một chút sức mạnh bất tử, không thể bảo vệ được thể xác của con người, anh mau hồi sinh lại, vượt qua thử thách để xem cốt truyện là biết ngay mà. Có người thảo luận, có người thúc giục. Đa Duệ không chậm trễ, sau khi hồi sinh lại tiếp tục khám phá di tích, đã có sự chuẩn bị, những chiếc đầu lâu hành động chậm chạp này không có gì đáng sợ nữa, anh ta nhanh chóng đánh bại chúng. Chương 538, anh muốn sạc pin. Anh ta phát hiện ra một vòng chữ xung quanh đài phun nước trong vườn nhưng tất cả đều bị xáo trộn, ô ô ô, có thể xoay được mấy tầng trên dưới của đài phun nước, tôi sẽ sắp xếp chúng lại. Đa Duệ phát hiện ra manh mối, bắt đầu xoay đài phun nước. Sau khi sắp xếp lại, trên đài phun nước viết, ngã rẽ sinh tử. Viên ngọc trai được nâng đỡ trước đó đã biến mất, một chiếc chìa khóa được đài phun nước nâng lên, Đa Duệ giơ tay ra lấy, tay vừa chạm vào chìa khóa lại dừng lại, khoan đã, ngã rẽ sinh tử, ăn viên ngọc trai là sống, vậy tôi lấy chìa khóa không phải là chết à, người xem tức giận, anh nhanh lên. Lúc này Đa Duệ mới nghiến răng lấy chìa khóa, ngay lập tức, mặt đất của khu vườn nứt ra, nước biển tràn vào. Dòng nước biển khổng lồ cuốn anh ta về phía lối ra của di tích. Phần trên của di tích đang hạ xuống, cột đá đổ sập, anh ta cần phải thuận theo dòng nước biển đồng thời không ngừng né tránh, thoát ra khỏi khe hở, tuy nhiên. Á! Đa Duệ không kịp né tránh nên đập đầu vào cột đá, màn hình ngay lập tức đen kịt, quả nhiên là chết rồi. Người xem lập tức nổ tung, người chơi loài người, ồ, không phải anh nói người đô la gông các anh thân thiết với nước sao? Tôi còn tưởng là rồng con dưới nước chứ, kết quả chỉ có vậy thôi hả? Người chơi đô la gông, anh có được không vậy, thế mà cũng đâm vào được, mất mặt quá. Đa Duệ cảm thấy rất oan ức, cố gắng giải thích, tốc độ rất nhanh, không khác gì trong Need for Speed, các bạn tự thử xem. Người xem hùng hồn, nếu chúng tôi tự thử thì còn xem anh livestream làm gì? Đa Duệ, số lượng giới hạn 2000 không nhiều lắm, đến chiều đã bán hết sạch. Một ngày ký 2000 chữ, Tây Phương Diễu đã tê rần, sau khi xác nhận không còn thủ tục chính thức nào cần tham gia, anh nhanh chóng trốn mất. Trở về khách sạn, tưởng Khương Thu Tự đang chơi game, không ngờ cô lại đang ăn cơm. Sao giờ em mới ăn cơm? Phương Diễu hỏi. Khương Thu Tự, chơi đến tận bây giờ nên hơi đói, triển lãm bên kia thế nào? Phương Diễu sắp khóc, 2000, Khương Thu Tự, 2000 cái gì, hàng ngoại vi à? Đã bán hết rồi sao? Anh đã ký 2000 chữ ký. Phương Diễu giơ tay lên, đến giờ tay anh vẫn còn hình dạng như lúc cầm bút. Khương Thu Tự không tin, tên anh ít chữ, 2000 chữ mới có 4000 ký tự, có là bao đâu, nếu anh ký Phương Tiểu Tiện thì phải ký tới 6000 ký tự đấy. Phương Diễu kinh ngạc, còn có thể tính như vậy sao? Không được, anh cần sạc pin. Phương Diễu kêu lên. Sạc pin. Khương Thu Tự nghi ngờ, Phương Diễu giơ hai tay ra hiệu, em nuôi con gấu nhỏ xoa bóp cho anh. Em nuôi bao giờ, Khương Thu Tự ngẩn người, sau khi hoàn hồn lập tức đánh Phương Diễu nói chuyện không đứng đắn, đối với anh mà nói đây cũng coi như một cách sạc pin. Anh có muốn ăn không? Khương Thu tự hỏi. Không ăn vội. Phương Diễu ngồi xuống cạnh cô, tò mò hỏi, em chơi đến đâu rồi? Khương Thu tự nói, thu thập vật tư hơi tốn thời gian, mới chơi đến di tích thứ tư. Ồ, mới đến thứ tư, bao nhiêu? Phương Diễu tính toán, từ sáng đến giờ, hơn 7 tiếng, mới đến di tích thứ tư, phải biết rằng tổng thời gian thu thập và khám phá yếu tố của trò chơi này được tính tới hàng nghìn giờ. Ngoài di tích hướng dẫn đầu tiên và di tích đơn giản đã bị cắt bỏ trong phiên bản dùng thử, các di tích còn lại đều có rất nhiều câu đố và các cuộc chiến, muốn vượt qua di tích một lần mà không chết là rất khó. Nhưng nghĩ như vậy lại cảm thấy không quá ngạc nhiên, thôi, cũng quen rồi, Phương Diễu, với em mà nói, đánh đến màn thứ tư là khá nhanh rồi. Khương Thu Tự, à, nói nhầm, ý em là, đã đánh xong di tích thứ tư rồi. Phương Diễu tưởng Khương Thu Tự ăn cơm xong sẽ tiếp tục chơi game, không ngờ cô lại đứng dậy đi thay quần áo. Có chuyện gì sao? Phương Diễu hỏi. Không có, đi dạo không? Khương Thu Tự mặc áo khoác vào, đồ là gồng lớn như vậy, không đi dạo thì uổng lắm. Phương Diễu đưa tay véo má Khương Thu Tự, em có đúng là vợ anh không đấy? Khương Thu Tự gạt tay anh, còn chưa phải mà. Phương Diễu tiếp tục hỏi, em chắc chắn không chơi game trong khách sạn chứ? Khương Thu Tự liếc anh, không phải vì anh à? Phương Diễu ngạc nhiên chế giễu, ồ. Anh quan trọng hơn trò chơi hả? Khương Thu Tự, nói nhảm. Phương Diễu thuận đà leo lên, khoan đã, anh không nghe rõ, em nói lại đi. Khương Thu Tự liếc anh, quay người định về, em sai rồi, trò chơi vẫn quan trọng hơn, không đi nữa. Ê ê ê đừng, Phương Diễu vội vàng ôm lấy eo cô, đi dạo, tạo thêm nhiều kỷ niệm đẹp. Khương Thu Tự nhìn anh chắc chắn là kỷ niệm đẹp chứ không phải kỷ niệm ồn ào chứ. Phương Diễu đưa tay kéo khóa miệng, tỏ ý mình chắc chắn sẽ cẩn thận lời ăn tiếng nói. Hai người ra ngoài dạo phố, các streamer vẫn đang chiến đấu trong game, chương 539, nỗi sợ hãi dưới biển sâu theo độ sâu khám phá tăng lên, độ khó của trò chơi cũng không ngừng tăng lên, rất nhiều vật liệu cần thu thập không còn dễ tìm nữa, di tích thì đầy rẫy bẫy rập, chỉ cần sơ suất một chút là phải hồi sinh. Sau khi hoàn thành di tích đầu tiên, chiếc tàu ngầm mini bị chôn vùi một nửa ở cửa sẽ bị dòng nước biển cuốn ra, người chơi chỉ cần sửa chữa một chút là có thể sử dụng. Đa Duệ lái tàu ngầm mini liên tục lặn xuống, miệng vẫn cứng rắn, tôi thật sự không sợ, các bạn phải tin tôi, không tin thì chúng ta trực tiếp xuống chỗ sâu nhất mà xem. Nhưng chỉ lặn xuống hơn 1.000 mét, tàu ngầm mini đã phát ra tiếng cảnh báo, không thể tiếp tục lặn xuống được nữa. Không phải lỗi của tôi, không cải tạo thì lặn đến đây chắc là đã là giới hạn rồi, thực ra dưới đáy biển 1.000 mét và 1.000 mét cũng không khác nhau là mấy, Đa Duệ đang nói thì trước cửa sổ. Một sinh vật biển khổng lồ bơi tới, cảnh tượng này giống hệt với cảnh tượng khi dùng thử tại triển lãm. Bị ánh sáng thu hút, sinh vật biển này không tấn công ngay, đôi mắt to bằng cửa sổ tàu ngầm dường như không sợ ánh sáng, nó bơi vòng quanh tàu ngầm mini như thể đang quan sát, dòng nước biển do nó tạo ra khiến tàu ngầm không thể kiểm soát mà quay theo. Đa Duệ trông vẫn khá bình tĩnh, chúng ta tìm cơ hội xem có thể chạy trốn không, không còn cách nào khác. Chưa cải tạo vũ khí thì không thể chiến đấu với quái vật có kích thước này. Đang nói, nhờ ánh sáng yếu phát ra từ đèn chiếu sáng của tàu ngầm, Đa Duệ và một nhóm khán giả mơ hồ phát hiện ra rằng, phía sau sinh vật biển khổng lồ trước mắt dường như có những ngọn núi lộn ngược. Mọi người còn chưa kịp phản ứng, những ngọn núi lộn ngược đó đột nhiên rơi xuống, xuyên thủng thân hình sinh vật biển khổng lồ, cắt đứt nó làm đôi. Lúc này mọi người mới phát hiện ra đó không phải là núi mà là răng. Đến từ một con quái vật biển khổng lồ mà cửa sổ tàu ngầm không thể nhìn thấy toàn bộ. Cá lớn nuốt cá bé nuốt tôm, Đa Duệ cảm thấy mình còn không bằng tôm mà là vi sinh vật bị tôm ăn. Trợ lý sức khỏe, phát hiện nhịp tim của người dùng quá nhanh, cảm xúc quá căng thẳng, để đảm bảo an toàn cho người dùng, hệ thống sẽ bắt buộc đăng xuất, vui lòng bình tĩnh lại và thử đăng nhập lại sau 5 phút. Đa Duệ không nói nên lời, tôi không sợ. Nhưng lần này khán giả cũng không chế giễu anh ta nữa, bởi vì hầu như không ai có thể hoàn toàn miễn nhiễm với biển sâu bóng tối quái vật khổng lồ, cảnh tượng vừa rồi gần như kích hoạt nỗi sợ hãi dưới biển sâu của tất cả những người có mặt, đặc biệt là người Dolagon, không ít người sống ở thành phố biển, họ cũng đã sáng tạo ra những tác phẩm văn hóa giải trí về việc sinh vật biển tấn công thành phố nhưng vẫn chưa đạt đến bầu không khí khủng bố thế này. Xong rồi, xem livestream của Đa Duệ xong tôi đột nhiên có chút không dám chơi nữa. Tôi có động lực chuyển nhà rồi, sau này xuống biển không dám đi vào vùng nước sâu nữa. Các đại dương trên hành tinh này đã được khám phá 100% chưa? Tôi cần ai đó cho tôi một câu trả lời chính xác. Phương Diễu đang tấn công tinh thần chúng ta đúng không? Không, chúng tôi là người chơi cũng sợ như vậy. Đa Duệ bình tĩnh rồi kết nối lại, đăng nhập vào trò chơi, không dám mạo hiểm đi khám phá biển sâu nữa mà làm nhiệm vụ theo đúng trình tự. Trong di tích, anh ta tìm thấy những tài liệu cổ còn sót lại, từ đó biết được nền văn minh nơi này đã từng gọi con quái vật biển khổng lồ đó là Leviathan, là quái vật biển độc ác, bá chủ biển sâu và Leviathan không chỉ có một loại, những người gặp phải rất ít khi có thể sống sót. Điều đáng sợ nhất chính là điều chưa biết, sau khi giải mã thông tin thiết lập của trò chơi, cảm giác rùng rợn của mọi người đã giảm bớt một chút, cũng không nói có thể giết chết được không, không biết sẽ rơi ra thứ gì, tôi vừa lắp thêm hệ thống vũ khí cho tàu ngầm mini, hay là thử lại lần nữa xem nhỉ. Dù là hệ thống vũ khí sơ cấp nhưng có vũ khí thì có tự tin, Đa Duệ rõ ràng lại bắt đầu tự mãn, tôi còn nhớ tọa độ trước đó, đi thôi. Đa Duệ lái tàu ngầm mini tiến về vùng biển mà Leviathan xuất hiện trước đó, ngoài hệ thống vũ khí, thiết bị chiếu sáng cũng được nâng cấp, đồng thời bổ sung thêm thiết bị radar hoàn toàn mới, có thể dễ dàng phát hiện ra sinh vật biển đang đến gần, đồng thời rà quét và ghi lại. Nhưng sau khi đến nơi, nhạc nền chuyển đổi, hệ thống chiếu sáng được cải tiến vẫn mang lại cảm giác rất yếu, bầu không khí kinh hoàng lại lan tỏa. Không lâu sau, máy quét của tàu ngầm kêu lên, những loài cá thông thường sẽ không hiển thị đặc biệt trên máy quét, đàn cá mới hiển thị một cụm nhỏ màu đỏ, chiếm chưa đến 1% diện tích của toàn bộ bảng điều khiển. Nhưng hiện tại, một biểu tượng màu đỏ khổng lồ như thể nhật thực chiếm gần một nửa bảng điều khiển, sắp nuốt chửng toàn bộ bảng điều khiển. Chương 540, nỗi sợ hãi dưới biển sâu, 2, đến rồi, Đa Duệ hét lên, đột nhiên ngây người, xung quanh sao lại đột nhiên xuất hiện những bức tường dày, không đúng, đây là thành miệng phải không, anh ta sợ đến phát khóc, chết tiệt, bị nuốt rồi sao, tôi sai rồi, cho tôi quay lại được không? Câu trả lời là không. Đa Duệ vội vàng tấn công nhưng sinh vật biển trong trò chơi sẽ không hiển thị thanh máu, vì vậy anh ta cũng không biết cuộc tấn công có hiệu quả hay không, chỉ biết rằng vừa mới tấn công xong tàu ngầm đã bị cuốn vào bụng, đến lúc đó tấn công trong bụng, mổ bụng nó ra. Tim Đa Duệ đập thình thịch, lần này còn ổn, chưa đến mức bị đá lo gút. Nhưng rất nhanh anh ta đã biết mình quá ngây thơ rồi, trong bụng Leviathan đầy xương cá trôi nổi, mỗi cái đều giống như cột đá. Tàu ngầm bị cuốn vào chỉ va chạm vài lần là bị đâm vỡ, anh ta cũng bị đưa về điểm hồi sinh. Khương Thu Tự và Phương Diễu đi dạo, trải nghiệm văn hóa, ẩm thực địa phương, đi được một lúc, đột nhiên nghe thấy tiếng kinh hô, hai người nhìn nhau, tiến lại gần định xem thử, kết quả đến gần mới phát hiện, một nhóm người tụ tập trong cửa hàng xem livestream trò chơi, đang phát chính là biển sâu bí ẩn. Streamer không phải Đa Duệ, mà là một người đô la gông khác. Vừa rồi trong di tích kích hoạt cơ quan bị bắn thành tổ ong, thế nên mới khiến mọi người kinh hô. Phương Diễu nhìn Khương Thu Tự bên cạnh, hay là về thôi? Khương Thu Tự nhìn lại anh, không đi dạo nữa à? Phương Diễu cười, về chơi game với em cũng khá thú vị. Anh nói đấy nhé. Khương Thu Tự nắm chặt tay anh, vậy còn chờ gì nữa, nhanh lên. Những năm gần đây vì đấu trí đấu dũng với Phương Diễu, bất tri bất giác Khương Thu Tự cũng đã hình thành thói quen. Trò chơi của công ty giải trí tinh không, sao cô có thể chịu được việc người khác phá đảo trước mình được? Trở về khách sạn, cô vội vã đăng nhập vào trò chơi, Phương Diễu vừa lướt mạng vừa ở bên cạnh cô. Trong khu trò chơi có người đăng bài viết rất thú vị, thảo luận về việc khủng hoảng tận thế và biển sâu bí ẩn, cái nào kinh dị hơn, hai bên người chơi tranh cãi mặt đỏ tía tai, không phân thắng bại. Em thấy sao? Phương Diễu hỏi. Khương Thu Tự đang thu thập vật liệu. Thuận miệng trả lời, đều không kinh dị lắm. Phương Diễu hết nói nổi, trò chơi kinh dị nhất mà em từng chơi là gì? Khương Thu Tự suy nghĩ một lúc, hình như không có. Phương Diễu cũng hết cách, nghĩ thầm chắc chắn phải tìm cơ hội đưa Khương Thu Tự đi kiểm tra thử, nhưng nhà Khương Thu Tự làm trong ngành y, chẳng lẽ từ nhỏ đến lớn không ai phát hiện ra đứa trẻ này có vấn đề gì sao, mà nghĩ lại thì không sợ thay ma không sợ biển sâu hình như cũng không có gì lạ, cũng có thể liên quan đến thuộc tính tinh thần. Dù không gian ảo có độ chân thực từ 95% trở lên nhưng ý thức của cô ấy có thể phân biệt rõ ràng trò chơi và thực tế, tương đương với việc đã dựng lên một bức tường bảo vệ, bất kể trò chơi có đáng sợ đến đâu thì ý thức của cô ấy đều truyền đạt tín hiệu rằng đây là giả, vì vậy cô ấy sẽ không sợ. Phương Diễu tự mình phân tích, coi Khương Thu tự như đối tượng nghiên cứu, vậy nếu dọa cô ấy trong thực tế thì sao, liệu có hiệu quả không? Phương Diễu là người thuộc phái hành động, anh nói với Khương Thu tự mình cần đi ngồi bô, sau đó lo gút trước. Khương Thu tự cũng không nghĩ nhiều, tiếp tục chơi game, chơi một lúc không thấy anh quay lại, cũng không sợ Phương Diễu rơi vào bồn cầu không ra được, cô chỉ cho rằng đột nhiên anh có linh cảm nên đang viết ghi chú hay gì đó, dù sao ở nhà bình thường cũng vậy. Lại chơi một lúc vẫn không thấy Phương Diễu lên mạng, Khương Thu tự mới có chút tò mò, vừa lúc cô định đi vệ sinh, thế là thoát khỏi trò chơi, tháo thiết bị xuống. Lúc này đã vào đêm, đèn đã bật trước đó nhưng giờ trong phòng lại tối đen như mực, không thấy bóng dáng Phương Diễu xung quanh. Người đâu rồi? Khương Thu tự gọi một tiếng, không biết tên này lại muốn giở trò gì, nghĩ đến trước đó hỏi cô trò chơi nào kinh dị hơn thì Phương Diễu tỏ vẻ không phục, cô có chút buồn cười. Không phải là muốn dọa cô đấy chứ? Khương Thu tự thấy thú vị, định phối hợp một chút, xem tên này có thể bày trò gì. Cô đứng dậy thử bật đèn, phát hiện đèn không sáng, sau đó đi về phía nhà vệ sinh, dù sao đây là nơi dễ xảy ra chuyện nhất, nhưng vẫn không có chuyện gì xảy ra. Người đâu rồi? Khương Thu tự đẩy cửa phòng, đi ra ngoài phòng khách. Phòng khách cũng không có đèn nhưng cửa sổ sáng choang, ánh đèn thành phố rực rỡ bên ngoài khách sạn chiếu qua khung cửa sổ vào phòng. Ánh sáng chiếu xuống mặt đất, có một người nằm im ở đó, Phương Diễu ngã gục bên bàn ăn, trên bàn đặt một bát mì, vòng tay đeo ở phía sau bát, phát video, trên mặt anh ta không có vẻ gì là dữ tợn, mọi thứ đều bình thường, giống như đang chuẩn bị ăn gì đó, kết quả xảy ra chuyện ngoài ý muốn, trong thời đại y học phát triển vượt bậc con người vẫn sẽ chết, nếu không thì không gian ảo cũng sẽ không có trợ lý sức khỏe, chính là để phòng ngừa những chuyện như đột tử xảy ra. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.